độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 291. Ba phần thiên hạ các ngươi xứng sao? Đợt pháo vừa rồi đã giết nhiều cường giả như thế, giúp hắn nhận được điểm lĩnh vực vô cùng lớn, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ 1/2 thiên khôn tử giới. Sau đó hắn tìm được vị trí của hai lão già kia có tu vi thánh thiên cảnh tầng 9 kia. Trong mật thất đều có phong ấn cấm nguyên áp chế tu vi của bọn họ. Nhưng chỉ cần bọn họ ra ngoài, không quá một giờ đương nhiên sẽ đột phá, sau đó bị nguyên giới triệu hồi. Hai lão già này vẫn luôn chú ý đến trận chiến, bọn họ đang chờ đợi, đợi đến khi ba người Khâu Vạn Thiên và tu thần đánh nhau đến hấp hối. Sau đó hai người họ sẽ chớp lấy thời cơ đánh lén tu thần, tiếp theo sẽ diệt trừ tất cả tai họa ngầm còn sót lại. Hai lão già này lại không biết rằng tu thần đã khóa chặt không gian lại, nói cách khác dù là ai trong số họ cũng không thể nào rời khỏi phạm vi lĩnh vực vô địch. Dù là phi thăng, ngay cả nguyên giới cũng không thể triệu hồi được. Ba người Khâu Vạn Thiên lúc này cũng đã nhìn thấy rõ thảm trạng của hai lão già này. Chênh lệch giữa tầng 8 và tầng 9 quả thật rất lớn, bọn hắn tự tin mình cũng có thể làm được như vậy. Nhưng một khi làm như thế thì sẽ lập tức bị triệu hồi đến nguyên giới. Hai người bọn họ hiện tại đang nghi hoặc một chuyện là tại sao tu thần sử dụng tu vi tầng 9 viên mãn nhưng nguyên giới lại không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ do hắn nắm giữ một thứ thuật pháp thần thông nào đó có thể trốn tránh triệu hồi phi thăng đến nguyên giới? Nghĩ đến đây, hai người cũng bắt đầu nổi lòng tham. Không phải ai cũng muốn đến nguyên giới, cho nên phi thăng nguyên giới cũng không phải lựa chọn của bọn họ. Đây chính là quy tắc nguyên giới thiết lập cho tử giới. Làm vua một cõi ở tử giới không tốt hơn sao? Với tu vi của bọn họ, đến nguyên giới thì cũng chỉ là một tu luyện giả trình độ bình thường, thậm chí muốn gia nhập vào một vài thế lực cường đại, người ta cũng chẳng cần. Đây cũng là lý do hai lão vẫn luôn muốn để tông môn của mình thống nhất tử giới. Nắm giữ cả một tử giới, thế thì khi bọn họ phi thăng tiến vào nguyên giới chắc chắn sẽ có lợi thế. Nếu như chỉ một thân một mình phi thăng đến nguyên giới, vậy cũng chỉ có thể liệu cơm gắp mắm, chờ người ta đến lựa thôi. Tu thần tiếp tục hành hạ ba người Khâu Vạn Thiên, cố ý không để bọn họ trọng thương. Hắn muốn nhìn thử xem hai lão già kia có thể nhịn được bao lâu. Trong lĩnh vực vô địch của tu thần, toàn bộ lòng tham của bọn họ dành cho hắn lúc này đã bị hắn đọc thấu. Muốn lấy được phương pháp ở lại tử giới từ mình. Thật ra rất đơn giản, tự phế tu vi thì có thể ở lại tử giới thôi. Nhưng hai lão già này sẽ không nguyện ý làm theo cách này. Những cường giả thiên khôn tử giới may mắn còn sống sót bây giờ đã chết lặng cả, chạy thì bọn họ không dám, chỉ có thể đứng xa xa nhìn tu thần không ngừng giày vò ba người đã từng được xem là những người mạnh nhất đối với mình. Hiện tại trong lòng bọn họ thậm chí đã bắt đầu sắp xếp lại ngôn ngữ, chờ sau khi tu thần giải quyết xong xuôi ba người Khâu Vạn Thiên, nên xin góp sức thế nào thì hắn mới nhìn chúng mình. Tu thần vừa một cước đá bay Liễu Vô Niệm, bỗng nhiên giữa trời đất rồi lại một đợt tiếng đinh tai nhức óc. Hắn dừng động tác lại, nhìn về phía bên phải. Những người khác cũng nhao nhao xoay đầu nhìn sáng. Sắc mặt hoang mang khó hiểu. Chẳng lẽ bây giờ lại có người muốn ra mặt chịu chết, rước họa vào thân à? Không được đâu, ba người lợi hại nhất thiên khôn tử giới đều đã bị tra tấn đến nỗi chuyện sống chết của chính mình còn không tự gánh nổi. Những cao thủ ẩn thế khác trước đây gia nhập đại quân chinh phạt chắc sẽ không ngu ngốc xông vào chịu chết đâu nhỉ. Khí tức này. Đột nhiên, sắc mặt một cường giả thánh thiên cảnh thay đổi hẳn. Hắn cảm nhận được hai cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ đến mức còn khủng khiếp hơn ba người Khâu Vạn Thiên cộng lại. Đây là sự tồn tại thế nào? Chẳng lẽ người có thể ngang cơ với tu thần xuất hiện sao? Nhưng tại sao từ trước đến nay lại chưa từng nghe nói tới? Lúc này vô số nghi vấn nảy ra trong đầu của mọi người. Tu thần cười ha ha vài tiếng, hai lão già này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, thậm chí còn đồng thời xuất hiện. Ba người Khâu Vạn Thiên đang nằm dạp dưới đất, sau khi cảm nhận được khí tức của sư tôn mình đã kích động đến mức lệ nóng lưng tròng, đồng thời cũng cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình. Bọn họ đã hoàn toàn mất hết mặt mũi, bị tu thần trà đạp tôn nghiêm ngay trước mặt nhiều cường giả ở thiên khôn tử giới như thế. Xem như có giết được tu thần, sau này bọn họ cũng sẽ trở thành đối tượng bị chế xêu sau lưng. Trận chiến này hoàn toàn thảm bại. Nơi chân trời xa xa, hai áng mây bảy màu nhanh chóng bay đến, trong nháy mắt đã đứng trước mặt tu thần. Tường vân tản ra, thân ảnh hai lão già xuất hiện. Bọn họ vẫn luôn cố áp chế tu vi, che giấu, ngầm tranh cao thấp, thật ra mục đích đều là muốn giết chết đối phương, sau đó nâng đỡ tông môn của mình thống nhất thiên khôn tử giới. Toàn bộ cuộc chinh phạt này cũng đã bị họ âm thầm khống chế. Nhưng thủ đoạn và thực lực của tu thần trực tiếp phá vỡ kế hoạch của hai lão già này. Bây giờ bọn họ tạm thời vứt bỏ hiềm khích trước đây, quyết định hợp tác đối phó tu thần, lấy được phương pháp không phải nhận triệu hồi, có thể ở lại tử giới từ trong tay hắn. Nếu như có thể ở lại tử giới, thì sau này hai nhà chia đều thiên khôn tử giới cũng không phải không thể chấp nhận được. Trước đó sở dĩ không muốn tuyệt diệt thực lực của tông môn đối phương là vì sợ sau khi mình rời đi sẽ bị đối phương diệt ngược lại. Sư tôn. Hai người Khâu Vạn Thiên và Ninh Vân nhìn sang Chiến Thiên Vân, mặt mũi tràn đầy nỗi tuyệt vọng và áy náy. Kế hoạch ập ủ từ năm Thiên Vân Tông phân ra trải qua bao nhiêu năm như thế, vốn cho rằng tu thần xuất hiện sẽ giúp bọn họ sớm hoàn thành đại nhất thống, nhưng ai ngờ sẽ thất bại thảm hại như thế. Liễu Vô Niệm nhìn thấy Chiến Thiên Vân, mí mắt khẽ run. Sau đó nhìn về phía sư phụ của mình. Lão thật sự không ngờ Chiến Thiên Vân còn sống, chuyện này sư phụ Phong Trần Tử chưa tiết lộ chút nào với lão, chỉ nói với hắn rằng phía sau Khâu Vạn Thiên còn có một cao thủ khác mà thôi. Người bên cạnh nghe thấy Khâu Vạn Thiên và Ninh Vân gọi một trong hai lão giả là sư tôn, thật sự đã kinh ngạc tột cùng. Chiến Thiên Vân vẫn còn sống, lúc trước không phải nói đã bị giết rồi sao? Vậy chuyện Thiên Vân Tông phân ra chẳng phải là do hai sư huynh đệ Khâu Vạn Thiên đang diễn trò ư? Không chờ bọn họ hoàn hồn từ trong khiếp sợ, Liễu Vô Niệm cũng gọi một câu sư tôn, lão đang gọi Phong Trần Tử. Trong lúc nhất thời, đám người càng thêm hỗn loạn kinh sợ đến tột đỉnh. Hai người này có tiếng tăm lừng lấy trong dòng lịch sử thiên khôn tử giới, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã chết nhưng bây giờ vẫn còn sống sờ sờ, xuất hiện trước mặt họ. Ngay lúc này, cuối cùng bọn họ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra họ đều là con tốt thí cả. Trận chiến chinh phạt này chỉ là một thủ đoạn đại thanh trừng mà thôi. Nỗi tức giận tột cùng sộc lên đầu. Nhưng bọn họ cũng không dám thể hiện ra ngoài, bởi vì bọn họ không xứng hiện giờ chỉ có thể nhìn mấy vị đại lão này giằng co với nhau. Ô, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi à, ta sắp đánh chết bọn họ rồi. Tu thần nhìn hai lão già trước mặt cười đầy hứng thú. Chiến Thiên Vân lộ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra bất kỳ tâm trạng gì, đôi mắt đục ngầu điềm tĩnh, giống như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì với lão. Tu thần, ngươi thật sự muốn hủy diệt hoàn toàn thiên khôn tử giới sao? Chiến Thiên Vân nhàn nhạt hỏi. Phong Trần Tử bên cạnh lại có chút hóa nhã, trên mặt nở nụ cười thân thiết, nói lão phu cảm thấy không cần phải như thế, ba người chúng ta chia nhau thiên khôn tử giới cũng được mà, không phải sao? Tu thần không nhịn được bật cười, dùng ánh mắt trêu tức nhìn hai lão già trước mặt, nói chia thiên hạ làm ba phần các ngươi xứng sao? Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 292 triệu hồi phi thăng nguyên giới. Linh Châu Chú Giới. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 292 triệu hồi phi thăng nguyên giới. Linh Châu Chú Giới. câu nói các ngươi xứng hả của tu thần trực tiếp khiến Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử biến sắc. Nhất là lời này còn đi kèm với điệu bộ châm chọc xem thường của tu thần càng khiến trong lòng hai người nổi giận. Nhưng cuối cùng cả hai vẫn không nổi cơn tam bành. Làm ầm ĩ đến mức cá chết lưới rách thực sự là chuyện cực kỳ không có lợi. Ít ra bọn họ cảm thấy nếu cả hai ra tay đối phó với tu thần thì đoán chừng cũng sẽ bị thương. Lúc đó triệu hồi phi thăng đến mà bọn họ còn chưa hỏi ra biện pháp trốn tránh thì không phải sẽ mất trắng sao. Ngươi quả thực có vốn liếng để ngông cuồng, nhưng ngươi cũng phải biết nếu hai chúng ta muốn tuyên chiến thì ngươi chưa chắc đã ăn được quả ngọt đâu. Chia ba phần thiên hạ ra là sự lựa chọn tốt nhất. Chiến Thiên Vân lạnh giọng nói. Khâu Vạn Thiên và Ninh Vân ở bên dưới đang vô cùng hoài nghi có phải lỗ tai bọn họ bị tu thần đánh hỏng rồi không? Từ lúc nào sư phụ của bọn họ trở nên dễ nói chuyện như vậy, họ đều bị tu thần chọc tức và giễu cợt trước mặt nhiều người mà còn không tức giận hả? Chẳng lẽ tu thần thực sự lợi hại đến độ khiến hai vị đại lão viễn cổ này buộc phải nể mặt sao? Nỗi khổ sở ào ào xông lên tận đầu, không cẩn thận hai người lại đồng thời phun ra hai ngụm máu ấy chứ. Bọn họ vừa hận vừa oán tu thần. Sao ngươi trâu bò thế mà không thể hiện ra ngay từ đầu, lại để người của mình chạy loạn khắp nơi thế hả? Cứ đánh thẳng đến tông môn bọn họ, dùng thủ đoạn chớp nhoáng khiến bọn họ phải khuất phục đầu hàng không phải tốt hơn sao? Nếu vậy cũng không có chuyện hôm nay. Tu thần, mặc dù chúng ta không biết ngươi rốt cuộc đến từ đâu và có quan hệ thế nào với Thiên Nguyên Tử, nhưng chúng ta biết chuyện ngươi nhận chuyển thế của Thượng Cung Cẩn làm đồ đệ. Nếu để Dạ Hạ Thiên Quân trên thiên giới biết được tin này, ngươi cảm thấy mình có thể an nhàn sống tiếp sao? Chiến Thiên Vân tiếp tục nói. Phong Trần Tử ở bên cạnh nhíu mày nhìn thoáng qua Chiến Thiên Vân. Lão không biết chuyện Thượng Cung Cẩn chuyển thế. Thực ra Chiến Thiên Vân cũng không nắm chắc chuyện này lắm, chỉ thông qua những gì Khâu Vạn Thiên và Tống Quan Tính miêu tả mà suy đoán thôi. Song lão cũng chắc chắn 7 phần 10, thậm chí lúc trước lão còn muốn lợi dụng tin tức này để sau khi phi thăng nguyên giới sẽ gia nhập vào thế lực của Dạ Hạ Thiên Quân nữa. A ha, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tu thần cười khẽ một tiếng. Chiến Thiên Vân lạnh mặt. Lạnh lùng nói đây không phải uy hiếp mà là hợp tác. Chuyện ở thiên giới bây giờ không liên quan đến ta, chuyện của Dạ Hạ Thiên Quân cũng vậy. Thế nhưng nếu ta phi thăng tiến vào nguyên giới, vì tiền đồ của mình ta cũng chỉ có thể bán tin tức này đi. Những lời này đã bộc lộ trực tiếp mục đích của lão. Phong Trần Tử nhìn Chiến Thiên Vân thật sâu, mắt lão lấp lóe. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, song lão cũng không nói. Tu thần híp híp mắt hỏi ngươi tưởng có thể lấy được phương pháp né tránh triệu hồi phi thăng nguyên giới từ trên người ta sao? Tu thần đã chủ động nói ra, chứng tỏ thứ này tồn tại. Đúng vậy, nếu ngươi chịu đem phương pháp né tránh phi thăng ra dùng chung thì thiên khôn tử giới này về sau sẽ chia cho ba nhà chúng ta từ nay ba bên hợp tác qua lại. Khống chế toàn bộ thiên khôn tử giới trong lòng bàn tay Chiến Thiên Vân nói với giọng điệu có chút kích động. Tu thần nhìn không được bật cười, hắn lắc đầu nói các ngươi đúng là gan to bằng trời sao thế, không sợ thiên khôn vô diễm biết được, sau đó tiêu diệt hết các ngươi à. Khi hai lão kia nghe được bốn chữ thiên khôn vô diễm thì đồng thời cười lạnh. Thiên khôn tử giới thuộc về gia tộc thiên khôn ở nguyên giới. Giống như thượng cổ tử giới thuộc tộc Thượng Cung vậy. Dĩ nhiên hiện tại nó không thuộc về tộc Thượng Cung nữa mà là tộc Dạ Hạ. Ngươi tàn sát sinh linh thiên khôn tử giới mà còn muốn thiên khôn vô diễm biết hả? Ngươi không sợ bị nàng giết chết sao? Phong Trần Tử lên tiếng. Tất cả mọi người đều biết và hiểu rõ quy tắc của tử giới. Với người phía trên mà nói, nếu tử giới phát triển bình thường bọn họ sẽ không thèm để ý, chỉ cần Linh Châu chú giới không bị tổn hại là được. Ngươi đừng dùng chuyện này để uy hiếp chúng ta. Chiến Thiên Vân cũng tiếp lời. Mỗi tử giới đều có một viên Linh Châu chú giới, người nguyên giới sẽ thông qua nó để hấp thu sinh linh chi lực. cách hấp thu sinh linh chi lực này hoàn toàn không cùng khái niệm với cách ở tán giới. Tán giới là bồi dưỡng sau đó hủy diệt, mà tử giới thì khác. Đối với những đại năng ở nguyên giới mà nói, bọn họ sẽ không thu lại tất cả những giống loài sở hữu sinh linh chi lực ở tử giới về, trừ phi bộ tộc bị diệt. Ví dụ như chuyện gia tộc Thượng Cung ở Vũ Hóa Thần Triều bị diệt lúc trước vậy, cha của Thượng Cung cần muốn thu thương cổ tử giới về nhưng lại bị Dạ Hạ Thiên Quân ngăn cản nên không thể thành công. Vậy nếu không thu lại sinh linh chi lực của các giống loài ở tử giới thì đại năng nguyên giới có thể thu về thứ gì? Vẫn là sinh linh chi lực, chẳng qua cao cấp hơn thôi. Thời điểm sinh linh tử giới hấp thu sinh linh chi lực từ vạn giới rồi tiến vào tử giới sẽ bị linh châu chú giới hấp thu 7 phần 10 sinh linh chi lực, 3 phần còn sót lại mới được các giống loài nhận lấy. Từ một phương diện khác mà nói, đây cũng là một cách thu hoạch, chẳng qua sẽ không giống như tán giới cứ thu hoạch hàng kỷ nguyên đến không còn một ngọn cỏ, để rồi hoàn toàn trở thành một thế giới chết. Hai phương thức thu thập này có khác nhau không? Cực kỳ khác nhau. Quy tắc của tán giới chỉ chấp nhận đến thánh vương cảnh. Chạm mốc thánh vương cảnh rồi thời gian sẽ tương đối ngắn lại. Trên cơ bản có hơn 10 thánh vương cảnh xuất hiện là có thể tiến hành đại kiếp tán giới theo thứ tự số lần thắng lợi. Nhưng tử giới không giống vậy, cực hạn của nó là thánh thiên cảnh. Bắt đầu từ tôn giả cảnh, mỗi lần tăng lên một tầng đều có thể thu được một lượng lớn sinh linh chi lực. Điểm này tu thần cũng phát hiện lúc tăng tu vi của đám kinh như tuyết. Lượng sinh linh chi lực được hấp thu từ chư thiên vạn giới khi một tôn giả cảnh tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ có thể ngang bằng với cường giả thánh vương cảnh, mà cảnh giới tu vi càng lên cao thì ít lợi nhận được càng nhiều. Có một tôn giả cảnh đã không dễ dàng, huống chi là cảnh giới trên tôn giả cảnh. Nếu cách thu hoạch này cũng y như tán giới thì hoàn toàn chẳng lời chút nào cả. Cho nên bọn họ chọn kế sách nuôi thả thu hoạch 7 phần 10 sinh linh chi lực sau khi mỗi một người thăng cấp thông qua linh châu chú giới. Tu vi càng mạnh, sinh linh chi lực thu được càng nhiều. Cũng vì vậy, những đại năng nguyên giới sẽ không can thiệp vào sự phát triển của tử giới, bởi vì dù có ra sao bọn họ vẫn thu hoạch được 7 phần sinh linh chi lực. Đây chính là tác dụng của linh châu chú giới. Không có tán giới liên đồ, không hình thành được tán giới, mà không có linh châu chú giới thì sẽ không có tử giới. Nhưng tại sao bọn họ lại không thu được bất cứ sinh linh chi lực nào từ tử giới? Xem kìa, các ngươi vẫn chẳng sợ hãi chút nào nhỉ, tại sao ta lại phải cho các ngươi chứ, không có cách tránh né thì các ngươi sẽ lập tức phi thăng nguyên giới sao? Xem chừng hiện tại các ngươi cũng sắp bị nguyên giới triệu hồi rồi nhỉ. Tu thần nở một nụ cười sâu xa. Ầm ầm. Hắn vừa mới dứt lời, mây đỏ trên bầu trời đã tụ lại, linh khí giữa trời đất bắt đầu sao động không yên. Sắc mặt Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử trở nên vô cùng khó coi, bọn họ vô cùng giận dữ chừng mắt nhìn tu thần. Ngươi cố tình đột phá cảnh giới để dẫn triệu hồi phi thăng tới hả? Chiến Thiên Vân tức giận đến run cả người, ánh mắt lão trở nên vô cùng oán độc. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit, Phong chương 293 xé sách bầu trời triệu hồi phi thăng. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit, Phong chương 293 xé sách bầu trời triệu hồi phi thăng. Giữa bầu trời, lôi kiếp đang nhanh chóng tụ lại. Chẳng mấy chốc, một cỗ khí tức khiến Chiến Thiên Vân và Phương Trần Tử cảm thấy run rẩy và sợ hãi đã truyền tới. Đây là một loại sức mạnh quy tắc của tử giới, cũng là thứ mà cường giả thánh thiên cảnh hoàn toàn không thể chống lại được. Chiến Thiên Vân lập tức khẳng định nó do tu thần dẫn tới. Bởi vì theo suy nghĩ của hai bọn họ, cứ xem như cả hai không lấy được cách né tránh triệu hồi thì cũng không thể dẫn triệu hồi phi thăng tới nhanh như vậy. Ngươi muốn cá chết lưới rách hả? Ngươi tưởng dẫn triệu hồi phi thăng đến thì chúng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Chiến Thiên Vân nhìn tu thần với ánh mắt giận dữ. Tu thần nhìn không được bật cười, Hắn nhìn chằm chằm Chiến Thiên Vân với vẻ mặt trêu tức, ngươi coi trọng bản thân quá rồi đó, đồng thời ngươi cũng đánh giá thấp quy tắc của tử giới. Ngươi tưởng chút toan tính nhỏ kia của mình có thể chống lại quy tắc thật sao? Thực ra, ngay từ lúc các ngươi ra khỏi không gian cấm nguyên thì đã bị quy tắc phát hiện rồi, chỉ là các ngươi vẫn cho rằng mình có thể kéo dài thời gian mà thôi. Phong Trần Tử lạnh lùng nói, chúng ta mà bị triệu hồi phi thăng thì nhất định sẽ kéo ngươi theo cùng, đến lúc lên nguyên giới bọn ra sẽ lan truyền mối quan hệ của ngươi và Thượng Cung Cẩn ra ngoài. Ngươi cho rằng mình còn có thể sống yên bình hả? Cho rằng Thượng Cung Cẩn có thể sống sót trong tử giới sao? Hiện giờ ba người chúng ta hợp tác với là kết quả tốt nhất. Ầm ầm. Phong Trần Tử vừa dứt lời, dưới bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét. Không gian xung quanh đều rung lên. Sau đó mọi người đồng loạt cảm thấy quanh cơ thể dường như xuất hiện một cỗ khí không tên. Bọn họ như thể ở trong nước, động tác trở nên chậm chạp. Tu thần, ngươi thực sự muốn như vậy hả? Sắc mặt Chiến Thiên Vân đã trở nên khó coi vô cùng. Lão nhìn chòng chọc tu thần, rít gào với ánh mắt giận dữ và oán độc. Lão có thể cảm nhận được triệu hồi phi thăng sắp xuất hiện rồi. Đến lúc đó bầu trời sẽ chiếu xuống hai luồng ánh sáng bao vây lấy bọn họ. Nếu cả hai cưỡng chế đánh vỡ cột sáng nọ thì sẽ gặp phải thiên kiếp. Đúng vậy, ở đây, khi tu vi của ngươi đạt tới cực hạn thì sẽ bị triệu hồi phi thăng. Nếu thành thật không phản kháng thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, trực tiếp được chùm sáng triệu hồi kéo lên nguyên giới. Nhưng nếu ngươi phản kháng thì rất xin lỗi, nó sẽ trực tiếp bổ cho ngươi hồn phi phách tán, tan thành tro bụi. Các ngươi phi thăng rồi thì thiên khôn tử giới chính là của mình ta, tại sao ta phải hợp tác với các ngươi chứ? Tự mình hưởng một khối bánh ngọt không phải thơm ngon hơn sao? Tại sao ta phải chia nó thành ba phần? Tu thần có chút buồn cười hỏi. Đây quả thực là lựa chọn mà học sinh tiểu học sẽ làm. Trước tiên không nói đến chuyện tu thần có cách tránh né triệu hồi phi thăng hay không, cho dù có thì sao hắn phải đưa cho hai lão già này. Cho các ngươi rồi cùng nhau chia ba thiên khôn tử giới ra à? Rõ ràng ta có thể khống chế toàn bộ mà, vì sao phải vẽ thêm chuyện chia phần cho các ngươi chứ? E là các ngươi sống lâu quá nên đầu đều nhão như hồ rồi. Huống chi tu thần vốn định giết hai lão già này để thu hoạch sinh linh chi lực. Hợp tác ấy hả? Hai ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Được được lắm, cuối cùng ngươi lại chọn cách này, thế ta cũng chẳng còn gì để nói nữa, ngươi phải theo chúng ta phi thăng nguyên giới. Chiến Thiên Vân giống lên dữ tợn, thình lình đánh thẳng về phía tu thần. Phong Trần Tử ở bên cạnh cũng ra tay ngay lập tức, bây giờ không phải lúc để lão do dự. Suy nghĩ hiện tại của bọn họ vô cùng đơn giản, đó là nhất định không thể để tu thần ở lại tử giới, có thế ba thế lực tông môn của bọn họ mới giữ nguyên ba vị trí đứng đầu như trước, chỉ cần lúc chùm sáng phi thăng chiếu xuống bọn họ lôi tu thần vào thì cả hai có thể ép hắn cùng phi thăng nguyên giới. Đám Khâu Vạn Thiên đứng bên dưới thấy sư phụ mình ra tay với tu thần, trong mắt cũng lộ ra vẻ sảng khoái. Dĩ nhiên bọn họ biết hai người đó muốn làm gì. Chỉ cần tu thần không còn ở đây, bọn họ có thể tiếp tục khống chế thiên khôn tử giới. Mặc dù hôm nay bị tu thần đánh cho tan tác mất hết cả danh dự, nhưng thực lực là trên hết. Coi như có bị người khác âm thầm khinh thường thì lúc gặp mặt bọn chúng vẫn phải dùng vẻ mặt tươi cười chào đón và quỳ lại bọn họ. Các ngươi thật ngây thơ, tu thần lắc đầu cười một tiếng. Chiến Thiên Vân và Phương Trần Tử lập tức tấn công chính diện tu thần. Bọn họ biết mình không thể giết chết tu thần nhanh chóng, cho nên muốn trực tiếp áp sát bắt giữ hắn. Thế nhưng chớp mắt sau, ánh mắt của hai người từ tức giận và tàn nhẫn biến thành ngạc nhiên và hãi hùng. Bởi vì khi bọn họ tới trước mặt tu thần, cơ thể đột nhiên không nhúc nhích được, sau đó trơ mắt nhìn hắn dùng tu vi bóp cổ mình. Tu thần mỗi tay bóp cổ một người nhấc lên giữa không trung. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trợn trừng mắt, nhất là ba người Khâu Vạn Thiên, như thể bị sét đánh trúng người vậy, không nhúc nhích mảy may, đầu óc trống rỗng. Bọn họ thực sự quá quen với cảnh này. Khâu Vạn Thiên, Ninh Vân và Liễu Vô Niệm từng bị tu thần bóp cổ hành hạ như vậy. Bọn họ vốn cho rằng hai lão quái vật xuất hiện thì ít nhất cũng ngang vai ngang vế với tu thần, thậm chí cả hai liên thủ lại có thể ngăn chặn hắn. Giờ ngươi lại nói với ta rằng hai lão này cũng bị tu thần thình lình bóp cổ đến mức không động đậy nổi, giống hóa thân của bọn họ lúc trước hả? Rốt cuộc thế giới này bị sao vậy? Vì sao tu thần mạnh tới mức đó? Quá vô lý! Vì sao các ngươi luôn cho rằng chúng ta cùng cấp bậc nhỉ? Tu thần nhìn hai người trước mặt, lạnh lùng hỏi. Giờ Chiến Thiên Vân đã bị dọa cho lạnh người, rốt cuộc lão cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi và khủng hoảng. Phong Trần Tử thì bị dọa đến mức không thốt nổi lên lời. Hôm nay dù lão có sử dụng phép thần thông gì cũng không thoát được, chân nguyên toàn thân giống như bị giam lại vậy. Hắn có thể thầm lặng giam thực lực của bọn họ lại sao? Theo hiểu biết của lão, tu vi của tu thần ít nhất cũng phải hơn bọn họ mấy cấp mới có thể dễ dàng làm được điều này. Tiên võ cảnh sao? Hết hy vọng rồi, hối hận và đủ loại cảm xúc khác dâng lên trong lòng lão. Có biết vì sao ta vẫn luôn chơi đùa bọn họ không? Chính là để dụ hai lão già các ngươi ra đấy, tu thần nói. Ầm ầm. Tu thần vừa dứt lời, giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống hai chùm sáng, bao phủ lấy Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử, nhân tiện cũng bao gồm cả tu thần. Ha ha ha, tu thần ngươi có lợi hại hơn nữa thì làm sao bây giờ, đã không kịp rồi, chùm sáng triệu hồi đã rơi xuống, ngươi trốn không thoát đâu, cùng chúng ta phi thăng lên nguyên giới đi thôi. Chiến Thiên Vân cười gằn, trong mắt tràn đầy niềm khoái trá khi âm mưu được thực hiện. Mặc dù thực lực mạnh mẽ của tu thần khiến bọn họ không kịp đề phòng, nhưng kết quả vẫn như bọn họ muốn, tu thần cũng bị chùm sáng triệu hồi bao kín. Bây giờ ngươi có giết chúng ta cũng vô ích thôi, đi cùng với chúng ta đi, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi chùm sáng này. Một khi ngươi tấn công nó, thiên kiếp sẽ giáng xuống, dù tu vi của ngươi có cao đi chăng nữa cũng vẫn phải bỏ mạng. Phong Trần Tử cười lạnh. Ngươi buông tay đi đến nguyên giới rồi ba chúng ta có thể hợp tác, nếu không ngươi chỉ còn nước chờ chết thôi. Dạ Hạ Thiên Quân mà biết chuyện nhất định sẽ đuổi giết ngươi trước tiên, Chiến Thiên Vân quát lên. Tu thần nhìn thoáng qua chùm sáng triệu hồi bên cạnh rồi mỉm cười nói, thế hả, ta là người rất thích làm mất mặt kẻ khác. Ta cược chùm sáng rác rưởi này không chịu nổi một quyền của ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử đồng loạt nhíu chặt mày. Bọn họ nhìn nụ cười trên mặt tu thần, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi và lo lắng không thôi. Vù vù. Tu thần vừa mới dứt lời, chùm sáng phi thăng đột nhiên chấn động, tạo ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ, muốn kéo ba người họ vào khe nứt giữa bầu trời. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 294, chu diệt tất cả. Kẻ đứng sau màn. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 294, chu diệt tất cả. Kẻ đứng sau màn. Ha ha, tu thần, không phải mới nãy ngươi còn đánh cược có thể phá vỡ chùm sáng triệu hồi này hay sao? Ngươi mà không ra tay ngay là muộn đấy. Chiến Ninh Vân cười gằn thật to. Lúc này cơ thể ba người bọn họ đã bị kéo lên một vị trí rất cao. Cánh cổng bước vào nguyên giới mang ánh sáng muôn màu từ từ mở ra giữa bầu trời, sau cánh cổng lớn kia chính là nguyên giới. Chấp nhận hiện thực đi, cho dù ngươi có thể đánh vỡ chùm sáng thì cũng sẽ bị thiên kiếp trừng phạt. Sự uy nghiêm của thượng giới không phải là nơi mà những kẻ như chúng ta có thể xúc phạm đâu. Phong Trần Tử nhìn tu thần mà cười lạnh không thôi. Tu thần nhích miệng cười, nói thế hả? Sau đó hắn bóp chặt đầu Chiến Thiên Vân đè thẳng vào vách chùm sáng. Ngươi muốn làm gì? Chiến Thiên Vân hoảng sợ, lớn tiếng quát. Xem thử đầu ngươi có cứng hay không, tu thần nói rồi trực tiếp dí mạnh một phát. A, tu thần. Tu thần, ngươi sẽ không được chết tử tế. Chiến Thiên Vân phát ra tiếng kêu thảm thiết và đầy đau đớn. cả đầu lão đều bị tu thần dí vào vách chùm sáng, sau đó trên bức vách phát ra hào quang chói mắt, toàn bộ má trái của lão bị ủi phẳng trong nháy mắt, vô số huyết khí cuồn cuộn tuôn ra. Cảnh tượng này giống như ngươi đang ngồi trên xe rồi mở cửa xe đè đầu người ta xuống mặt đất vậy, xác thịt cứ thế liên tục cọ sát với nền đất phía trước. Chiến Thiên Vân muốn giãy giụa nhưng căn bản không được, giờ lão là một kẻ trói gà không chặt, chỉ có thể mặc cho tu thần chốc chốc lại dí đầu mình vào vách chùm sáng. Phong Trần Tử ở bên cạnh bị dọa đến hồn bay phách lạc. Lão vừa định xin tha thứ thì đầu của mình đã kề sát cạnh Chiến Thiên Vân. Tiếng kêu thảm thiết của hai người vang lên liên tiếp. Người xung quanh nhìn thấy đều ớn lạnh cả người, nhất là ba người Khâu Vạn Thiên, thấy sư phụ của mình bị tu thần hành hạ như vậy thì trong lòng vừa tức giận vừa cực kỳ bi ai. Bây giờ chính bọn họ còn không bảo vệ được bản thân thì nói gì đến việc đi hỗ trợ. Hai người kia là hai kẻ mạnh nhất thiên khôn tử giới, hiện giờ họ chẳng khác nào hai kẻ vô dụng bị tu thần ép mặt lên vách chùm sáng triệu hồi đến mức không nhúc nhích được chứ nói chi là bọn họ. Giờ bọn họ chỉ biết nén sự khó chịu trong lòng, đứng xa xa nhìn mà thôi. Vách chùm sáng này trông thế mà cứng thật đấy. Tu thần cười cười, sau đó lại dùng thêm sức dí xuống. Ầm ầm. Hai âm thanh giòn giã vang lên, sau đó toàn bộ chùm sáng triệu hồi vỡ vụn trong nháy mắt, tu thần thì ép hai người rời khỏi vị trí cũ. Hiện giờ nửa bên đầu của Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử đều bị ủi bằng trông phẳng lì và còn có chút bóng loáng. Song hai người vẫn chưa chết, loại vết thương này chưa đủ để lấy mạng bọn họ. Mọi người nhìn thấy nửa bên đầu của hai người này thì nổi da gà ớn lạnh toàn thân. Trong nhận thức của bọn họ, chùm sáng triệu hồi không thể bị phá vỡ, thế nhưng bây giờ nó cứ thế bị tu thần dùng hai đầu người đập vỡ vụn. Cũng tạm tạm đấy, ta tưởng là đã nói sẽ dùng đầu các ngươi để phá vỡ rồi chứ nhỉ? Tu thần khẽ cười nhìn hai người trong tay. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, thiên kiếp sẽ giáng xuống ngay bây giờ, chúng ta đều chết chắc. Chiến Thiên Vân gào thét điên cuồng, con mắt duy nhất còn lại tràn đầy nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Ầm ầm. Lão vừa mới dứt lời, bầu trời phía trên tổng nguyên giới bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ máu. Chỉ khí tức tản ra từ tia sáng kia thôi cũng đủ khiến Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử run rẩy tuyệt vọng. Bọn họ biết mình tuyệt đối không chống đỡ nổi. Lên kế hoạch lâu như vậy ai ngờ hôm nay lại bị tu thần hại ngược lại, ba người không còn đường sống. Hiện giờ bọn họ hối hận vô cùng tại sao bọn họ phải tham gia vào chuyện này, ngay từ đầu chọn phi thăng nguyên giới có phải tốt hơn không, địa vị không thể nói trước ra sao, nhưng ít nhất có thể giữ được mạng. Giờ thiên kiếp giáng xuống, hai người nhất định sẽ tan thành tro bụi. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử đều nhắm con mắt còn sót lại, giờ mọi thứ đều không quan trọng, chờ đợi sự phán quyết của thiên kiếp thôi. Tu thần nhìn thiên kiếp sẽ đến trước mặt mình trong nháy mắt, đôi mắt khẽ híp lại. Một tiếng xùi vang lên, kế đó vô số tia sáng màu đỏ máu phân tán đi hết, hóa thành từng chấm đỏ li ti tung bay trên bầu trời. Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử đồng thời mở ra con mắt còn lại của mình, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Sức mạnh thiên kiếp quả thực đã biến mất. Rốt cuộc ngươi là ai, sao ngươi có được bản lĩnh này? Không xong rồi, bên trên nhất định biết thiên kiếp đã bị hóa giải, chúng ta sắp phải nghênh đón thiên kiếp khủng khiếp hơn rồi. Phong Trần Tử sợ run, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Được rồi, kế tiếp không còn chuyện của các ngươi nữa. Tu thần lạnh nhạt nói. Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử nhìn về phía tu thần, không rõ hắn nói vậy là có ý gì. Tu thần nhìn lướt qua hai người, sau đó vung tay lên. Oành oành. Cơ thể hai người lập tức nổ tung hóa thành một trời mưa máu, hoàn toàn chẳng có chút dấu hiệu báo trước nào cả. Thậm chí hai người mới chết còn không biết một giây sau đó bọn họ sẽ bị tu thần giết chết trong nháy mắt. tu thần thình lình giết chết Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử khiến những người xung quanh hoàn toàn đờ ra. Đặc biệt là Khâu Vạn Thiên, Ninh Vân và Liễu Vô Niệm. Bọn họ hoàn toàn ngây người trợn tròn mắt khó tin nhìn tu thần. Hắn cứ giết người dễ như trở bàn tay vậy hả? Chút xíu dấu hiệu báo trước cũng không có. Hai cường giả xuất sắc nhất thiên khôn tử giới sư phụ của bọn họ cứ thế chết dễ dàng và tùy tiện vậy sao? Sắc mặt Ninh Vân hóa đen, lại phun ra một ngụm máu đen nữa. Lão như vậy không phải vì sư phụ bị giết một cách cực kỳ bi thương mà do không chấp nhận nổi sự thật trước mắt, cứ tích tụ lại trong lòng, sau đó nhìn không được mà hộc ra máu. Ha ha! Liễu Vô Thần nằm ngửa người giữa mảnh phế tích, đôi mắt vô hồn nhìn tu thần đang đứng lặng trên bầu trời. Con sâu cái kiến! Ha ha! Chúng ta chỉ là con sâu cái kiến. Sư phụ cũng vậy. Ha ha ha! Liễu Vô Niệm không ngừng cười thảm, cười đến mức chảy cả nước mắt. Khâu Vạn Thiên ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt như tro tàn, thoạt nhìn chẳng có tí sức sống nào. Tu thần đã đạp đổ hoàn toàn tam quan của bọn họ. Lúc này bọn họ đều hoang mang lo sợ, cảm giác cuộc đời thật tối tăm, chẳng thấy được chút hy vọng nào. Đó là gì vậy? Ninh Vân đột nhiên chỉ lên bầu trời phía trên cổng vào nguyên giới rồi hỏi, giọng lão phát run. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lên. Một khí tức thần thánh vô cùng mạnh mẽ đè ép xuống làm cho tất cả mọi người nhìn không được muốn quỳ bò xuống, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn tiếp. Tu thần nhìn thoáng qua đám người, sau đó lại phất tay. Toàn bộ người tham gia trận chinh phạt lần này đều bị giết sạch, hết thảy sinh linh chi lực đều được thu về trong tay hắn. Ngoại trừ nhóm người trên núi Thiên Tử, trong phạm vi 10 vạn dặm quanh đây không còn một sinh linh nào sống sót. Sau khi xong việc, tu thần nhìn về phía cánh cổng thiên giới trên đỉnh đầu, chậm rãi lên tiếng. Đừng làm bộ thần bí nữa. Ván cờ này bày lâu như vậy là chỉ đợi mỗi ngươi thôi đó. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 295 chủ nhân của tử giới hiện thân thiên khôn vô diệm. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 295. Chủ nhân của tử giới hiện thân thiên khôn vô diệm. Những lời này giống như tu thần đang tự nói với chính mình, không hề nhận được bất cứ câu trả lời nào. Tu thần thở dài một tiếng. Bắt ta phải ra tay đúng không? Tu thần nói rồi giơ nắm tay lên. Hiện giờ ngươi đã nắm trong tay năng lực cấp mấy rồi? Ngay lúc tu thần đang chuẩn bị phá nát cửa của tử giới bằng một đấm, thì một giọng nói truyền đến bên tai hắn. Là giọng nói của một nữ nhân. Giọng nói này cực kỳ êm tai, thậm chí còn có cảm giác khiến lòng người ngẩn ngơ. Sau đó, một bóng người hiện ra ở cổng của tử giới. Một nữ nhân xuất hiện trong tầm mắt của tu thần. Nàng mặc long bào màu vàng, thoạt nhìn khá là cao quý và thần bí. Trên gương mặt thanh tú và xinh đẹp đến mức không có một chút khuyết điểm nào của nàng toát ra vẻ cao ngạo và lạnh lùng. Ngươi không thể nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào mà loài người nên có từ trong mắt nàng. Giống như tất cả mọi thứ trước mặt đều không liên quan gì đến nàng hết, tất cả chỉ như không khí mà thôi. Nữ tử này chính là chủ sở hữu thiên khôn tử giới, là tộc trưởng hiện giờ của bộ tộc thiên khôn ở phù tiên giới, một trong 9 đại nguyên giới thiên khôn vô diệm. Tu thần nhìn thiên khôn vô diệm rồi vung cánh tay. Một bàn đá, 2 chiếc ghế đá, còn có một bình trà và 2 cái tách xuất hiện trước mặt hắn. Tu thần ngồi xuống một cái ghế trong số đó, hơi đưa tay ra. Bóng người thiên khôn vô diệm biến mất ở cửa nguyên giới, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt tu thần, nàng ngồi xuống. Tu thần nhìn thiên khôn vô diệm trước mặt với một nụ cười. Nói như thế nào đây nhỉ, cảm giác thật kỳ lạ, hiển nhiên đối phương là hóa thân, nhưng lại khiến tu thần cảm thấy trước mặt mình không phải là hóa thân, mà là bản thể của nàng. hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, thậm chí còn có chút không cảm nhận được sự tồn tại của nàng, giống như một hình chiếu vậy. Đệ tử mà Thiên Nguyên Tử dùng mật thư truyền âm nói chính là ngươi sao? Thiên Khôn Vô Diệm hỏi, giọng nói lạnh như băng, không hề có cảm xúc. Tu thần gật đầu, sau đó cười đáp, xem ra lão già thật sự có quan hệ với ngươi. Sắc mặt Thiên Khôn Vô Diệm không dao động một chút nào, nàng mở miệng nói, chẳng qua ta chỉ trả lại ân tình cho lão mà thôi. Năm đó đưa một tia thần nguyên còn sót lại của Thượng Cung Cẩn vào trong một tông môn bị gạt bỏ ra bên ngoài ở tán giới, vốn định để nàng ta trở thành một thánh vương cảnh sống bình an cả đời này ở tán giới, cứ thế quên đi mọi thứ, giữ lại hậu thế cho bộ tộc Thượng Cung. Nào ngờ ngươi lại lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện. Tu thần khẽ cười một tiếng, rót một tách trà cho mình, sau đó lại rót nửa tách cho Thiên Khôn Vô Diệm. Hắn nâng tách trà lên, nhấp một hớp, sau đó nói, thâm thù đại hận, há có thể nói không báo là không báo? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chút bản lĩnh đó của lão già có thể giết được Dạ Hạ Thiên Quân hay sao? Lão ta ngoài việc có thể sống tùy tiện ở bên ngoài ra, thì những mặt khác không đấu lại được Dạ Hạ Thiên Quân đâu. Cho nên ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó được với hắn sao? Ngươi vẫn chưa nói năng lực hiện giờ của ngươi đến cấp bao nhiêu? Thiên Khôn Vô Diệm cũng nâng tách trà trước mặt lên uống một hớp nhỏ. Đoán thử xem. Tu thần liếc mắt nhìn đối phương, mỉm cười rồi nói. Thiên Khôn Vô Diệm hít mắt nhìn, đáp, ngươi trực tiếp hủy diệt sinh linh, hấp thu sinh linh chi lực. Cách làm như vậy sẽ làm sói mòn sinh linh chi lực rất nghiêm trọng, chỉ có thể thu hoạch một lượng không đến 30%. Thiên Nguyên Tử nói, ngươi nhận được cơ duyên ở tán giới, phát triển không ngừng, một mạch đi đến ngày hôm nay đã giết chết gần hết người có tu vi trên tổ nguyên cảnh ở toàn thiên khôn tử giới ta, điều đó cũng không đủ để cho ngươi bước vào cấp một điểm hóa vạn vật. Nhưng nhìn bản lĩnh của ngươi ít nhất cũng đã đến cấp 2 là chấp trưởng sinh tử rồi. Ngươi rất thần bí, ta hoàn toàn không có cách nào đoán ra được nguồn gốc và thực lực của ngươi. Ánh mắt Thiên Khôn Vô Diệm nhìn chằm chằm vào tu thần. Đối với toàn bộ người của chư thiên vạn giới, cấp 1 chính là điểm hóa vạn vật, mà đối với tu thần mà nói, cấp 1 của hắn là lĩnh vực vô địch, chính là độc nhất vô nhị. Không có khả năng xuất hiện người thứ hai. Tu thần những mày, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, rốt cuộc bản thân mình đến cấp bậc nào cũng không nhất thiết phải nói ra với bất kỳ ai. Thực ra ta rất đơn giản, chẳng thần bí chút nào hết, với lại ngươi cũng không tồi, cũng đã đến cấp 2 rồi. Tu thần nói. Giờ khắc này cuối cùng ánh mắt của Thiên Khôn Vô Diệm cũng có cảm xúc dao động. Mày liễu hơi nhíu lại, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết được? Tu thần bật cười, đáp, bởi vì ngươi hoàn toàn không để ý đến việc ta đã giết người của ngươi, bộ tộc Thiên Khôn các ngươi có nguồn dự trữ sinh linh chi lực dồi dào, đến lúc đó cứ trực tiếp hồi sinh toàn bộ những người đã bị ta giết chết là được, sau đó lại tiếp tục thu thập sinh linh chi lực, không phải sao? Thiên Khôn Vô Diệm cười lạnh một tiếng rồi nói, ngươi nói nhẹ nhàng thật đấy, ngươi giết người rồi cướp mất sinh linh chi lực, sau đó để ta tới tiêu hao sinh linh chi lực dự trữ của bộ tộc Thiên Khôn ta sao? Ngươi có biết, nếu những người mà ngươi giết đều sống lại hết sẽ tiêu hao sinh linh chi lực mà ta đã thu thập được trong hơn 10 đại kỷ nguyên không? Đây chính là sự khác biệt nữa giữa tu thần và bọn họ. Sinh linh chi lực mà hắn thu hoạch sẽ không bị tiêu hao ngược ra ngoài. Nhưng những người khác lại không thể làm được điều đó, hoặc là tiêu hao sinh linh chi lực của mình, hoặc là tiêu hao sinh linh chi lực dự trữ. Tóm lại, bất luận là điểm hóa vạn vật hay là hồi sinh người chết, hoặc là tạo vật, bọn họ đều sẽ tiêu hao sinh linh chi lực. Nói cách hắn, bọn họ mua đồ phải thấy vàng thật bạc trắng. Mà tu thần chỉ cần viết một tấm xếp vô dụng cũng đủ rồi. Tu vi đạt đến thiên tôn cảnh thì có thể luyện hóa và hấp thu sinh linh chi lực rồi cho vào cơ thể của mình. Nhưng thiên tôn cảnh cũng có sự phân chia cảnh giới mạnh yếu, cơ thể không chịu đựng được nhiều sinh linh chi lực như vậy, cho nên sẽ dự trữ trong một không gian đặc biệt nào đó, đợi đến khi thực lực đủ rồi thì lại hút một ngụm, cứ lặp lại như thế. Thật ra ngươi cũng không cần hồi sinh đâu, sau khi ngươi hồi sinh ta vẫn sẽ thu hoạch thôi. Tốt hơn hết là trực tiếp tặng sinh linh chi lực mà bộ tộc Thiên Khôn các ngươi dự trữ cho ta, ta sẽ bảo vệ bộ tộc Thiên Khôn các ngươi mãi mãi. Tu thần nhích miệng cười rồi nói. Lời nói này như kim đâm vào lòng. Thiên Khôn Vô Diệm dùng sinh linh chi lực của bản thân nàng để hồi sinh họ, vậy tu thần đương nhiên có thể tiếp tục thu hoạch thêm một lần nữa. Nếu như không phải trước đây ta nợ sư phụ ngươi một mạng, thì hôm nay ta chắc chắn đã giết chết ngươi rồi. Bây giờ ngươi không dựa vào chú giới linh châu tàn sát sinh linh rồi thu thập vốn là việc lãng phí vô cùng. Làm theo phương pháp của ngươi, 81 tử giới bị ngươi giết sạch cũng không chắc có thể bước vào cấp tiếp theo, ngươi làm sao đấu được Dạ Hạ Thiên Quân, huống chi, Dạ Hạ Thiên Quân chẳng qua chỉ là một nhân vật trung bình mà thôi. Ngươi đã động vào những tử giới khác, đám người đó cũng sẽ không vì báo ăn mà hy sinh quyền lợi của bản thân mình giống như ta đâu. Thiên Khôn Vô Diệm nhìn về phía tu thần với sắc mặt lạnh như băng rồi nói. Tu thần có chút tán thưởng nhìn Thiên Khôn Vô Diệm. Nói thật thì hắn còn rất khâm phục nữ nhân như vậy. Vì một mạng mà kéo toàn bộ tộc Thiên Khôn vào theo, nếu Dạ Hạ Thiên Quân biết được chuyện trước đây là do Thiên Khôn Vô Diệm ngầm giúp đỡ, phỏng chừng sẽ lập tức khai chiến với nàng. Đến lúc đó ai chết ai sống cũng khó mà nói được. Nói không chừng, bộ tộc Thiên Khôn sẽ trở thành bộ tộc thượng cung tiếp theo. Ta có dự tính của mình, ta tạm thời cần Thiên Khôn tử giới của ngươi trở về sẽ trả lại cho ngươi, chỉ là không biết ngươi có thể khiến người của bộ tộc Thiên Khôn ngươi đồng ý hay không, tu thần hỏi. Thiên Khôn Vô Diệm có mối quan hệ sâu sắc với lão già, hơn nữa nàng thật sự vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt. Nói sao thì nàng cũng là một nửa người một nhà với mình, tu thần cũng không muốn ầm ĩ đến bước tồi tệ nhất. Nhưng nếu như không cho, hắn chỉ có thể đoạt lấy. Bộ tộc Thiên Khôn ta có 3 đại tử giới, thiếu một Thiên Khôn tử giới cấp dưỡng sẽ không phải là vấn đề lớn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng trong vòng 3 đại kỷ nguyên, ngươi nhất định phải trả lại nó cho ta. Thiên Khôn Vô Diệm nói với vẻ trịnh trọng và nghiêm túc vô cùng. 999 kỷ nguyên là một đại kỷ nguyên, lại còn 3 đại kỷ nguyên trong thời gian đó. Lão tử đã thống nhất chư thiên vạn giới luôn rồi. Được, không thành vấn đề. Tu thần gật đầu trả lời một cách rất sảng khoái. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 296 ngân hà tử giới bộ tộc Hảo Thiên. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 296. Ngân hà tử giới, bộ tộc Hảo Thiên. Từ lúc nào mà tu thần bắt đầu phát hiện ra Thiên Khôn Vô Diệm luôn âm thầm chú ý tới hắn? Chính là do sự xuất hiện của Mục Ngưng Xương. Con mắt trong lòng bàn tay túm lấy Mục Ngưng Xương, sau đó bị tu thần đánh lùi. Con mắt trong lòng bàn tay không phải của Thiên Khôn Vô Diệm, mà là của một thế lực khác trực tiếp xâm nhập vào trong Thiên Khôn tử giới. Nhưng Thiên Khôn Vô Diệm lại không hề ngăn cản mà chỉ yên lặng quan sát. Tuy rằng, nàng ẩn nấp rất kỹ, nhưng vẫn bị tu thần phát hiện ra. Sau đó, tu thần vô cùng hoang mang, vì sao Thiên Khôn Vô Diệm lại hoàn toàn thờ ơ với những hành động của hắn ở tử giới. Tử giới này chính là địa bàn của nàng, là thế giới để nàng hấp thu sinh linh chi lực. Nói cách khác, hắn đi trộm dưa hấu ở địa bàn của người ta, bị người ta nhìn thấy mà tới lúc trộm xong cũng không thèm để ý. Chuyện này vô cùng kỳ quặc. Cho nên hắn để cho đệ tử đi ra ngoài đồ sát các tôn môn. Thế mà Thiên Khôn Vô Diệm vẫn thờ ơ. Vì thế hắn đặc biệt tăng cường càn quét, giết vô số cường giả, nhưng nàng vẫn phớt lờ như trước. Sau đó hắn trực tiếp dùng cự pháo Sa Hoàng, một pháo giết 10 triệu người. Nàng vẫn không có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Từ khi đó, trong lòng tu thần đã có một suy đoán. Vì sao Thượng Cung Cẩn có thể an toàn rơi vào Thiên Khôn Tử Giới mà không bị người của bộ tộc Thiên Khôn phát hiện, có phải có liên quan tới Thiên Khôn Vô Diệm hay không? Cuối cùng chính là cuộc chiến giữa hắn cùng hai người Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử. Cuộc chiến vừa nổ ra, Thiên Khôn Vô Diệm đã lập tức muốn triệu hồi bọn họ lên. Lúc trước Chiến Thiên Vân đã nghĩ oan cho tu thần rồi, vốn không phải do tu thần giải phong tu vi làm xung đột với quy tắc tử giới, mà là do Thiên Khôn Vô Diệm tự tay triệu hồi, muốn kéo hai người bọn họ vào bên trong nguyên giới. Nàng không muốn để cho hai người này cũng bị tu thần giết mất, nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn phải chết. Điều khiến tu thần có phần ngoài ý muốn chính là Thiên Khôn Tử Giới vậy mà lại có chút quan hệ với lão già, nghe qua hình như còn là thiếu lão già một mạng. Nhưng mà điều này cũng giải thích lý do vì sao một tia thần nguyên cuối cùng của Thượng Cung Cẩn có thể lặng yên không tiếng động tiến vào tán giới liên đồ của Lưu Vân Tiên Tông trong Thiên Khôn Tử Giới. Đại bốt tự tay sắp xếp, còn có thể khiến người dưới phát hiện ra sao? Ngươi thực sự vẫn tính dựa vào việc giết chóc để hấp thu sinh linh chi lực, phát triển bản thân sao? 10 phần sinh linh chi lực vất vả lắm mới thu hoạch được từ chư thiên vạn giới, sau đó lại bị ngươi lấy đi 7 phần. Một tử giới thì không nói, các tử giới khác ngươi cũng làm vậy, không nói sẽ bị nguyên giới phát hiện, chỉ tính riêng oán khí của đống sinh linh chi lực đó ngươi cũng không thể hóa giải nổi. Thiên Khôn Vô Diệm nhíu mày nói, ngoại trừ tu thần thì không có một người nào có thể trực tiếp thu hoạch sinh linh chi lực có trong tay, ai cũng phải hấp thu dần dần, mà đây lại là một quá trình vô cùng lâu dài và gian nan. Cũng từng có người như tu thần xuất hiện, giết hết từng thế giới một rồi thu gom, nhưng hiệu suất thực sự quá thấp. Còn không bằng số lượng mà những người khác thông qua chú giới Linh Châu thu thập trong một đại kỷ nguyên, lại còn thuần khiết. Còn loại sinh linh chi lực đạt được thông qua giết hại thì lại là sinh linh mang theo oán khí, tích lũy lâu dài sẽ ảnh hưởng tới tâm thần. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì oán khí sẽ làm cho thần nguyên của bản thân nổ tung, hình thần câu diệt. Có vẻ ngươi rất quan tâm đến ta. Tu thần nhìn Thiên Khôn Vô Diệm, có chút buồn cười hỏi. Thật là có chút quan tâm hơi quá. Chẳng lẽ là tình nhân của lão già? Chu choa má nó. Đừng vậy chứ. Lão già thối tha kia rất khác người, không thể mang lại hạnh phúc cho ngươi đâu. Nếu các ngươi kết hôn thời điểm đồng phòng chưa biết chừng còn mang theo hóa thân tới để đồng phòng đó. Thiên Khôn Vô Diệm híp mắt, lạnh giọng nói, ta dù sao cũng chỉ còn một mạng thôi, tính ra cũng chỉ có một Thiên Khôn Tử Giới mà thôi. Nếu ngươi cũng ra tay với hai tử giới khác của bộ tộc Thiên Khôn, đến lúc đó ta sẽ không ngồi yên mặc kệ mà bắt buộc phải ra tay với ngươi. Một mạng, một Thiên Khôn Tử Giới. Đại lão, các thế giới đều hào phóng như vậy sao? Sao ta lại không tin nổi nhỉ? Tu thần tỏ vẻ vô cùng hoài nghi. Nhưng mà hắn không hỏi tiếp, dù sao đối với hắn mà nói đều không liên quan gì, trở mặt gì đó hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. 81 tử giới hắn nhất định phải lấy toàn bộ. Bây giờ lão già đang ở trong nguyên giới nào? Tu thần đột nhiên hỏi. Thiên Khôn Tử Giới hắn đã kiểm tra mấy lần, bao gồm cả tiểu thế giới, tán giới, đều không có hóa thân của lão già. Bản thể của lão chắc chắn sẽ không ở trong tử giới, bởi vì không chịu nổi, cho nên đương nhiên sẽ ở một trong 7 đại nguyên giới. Dạ Hạ Thiên Quân cho rằng lão là người còn sống sót duy nhất trong tộc Thượng Cung, đương nhiên vẫn luôn muốn loại trừ cho sảng khoái, chỉ có điều vẫn chưa tìm thấy bản thể của lão đâu. Ta không rõ lắm, thế nhưng ngươi là đồ đệ của lão thì chắc cũng biết, muốn chủ động gặp lão gần như là chuyện không thể. Thiên Khôn Vô Diệm mặt không cảm xúc trả lời. Tu thần nheo mắt. Nói như vậy cũng đúng, vì thế hắn nghĩ tới một vấn đề hắn vẫn luôn hoang mang. Trong 9 đại nguyên giới, từ sau khi lão già rời khỏi Vũ Hóa Thần Triều, có ai từng gặp được bản thể thực sự của lão nữa không? Thiên Khôn Vô Diệm lắc đầu nói chắc là không có, ngươi muốn gặp lão thì cứ chờ lão tới tìm ngươi nhé, chắc cũng nhanh thôi. Tu thần thở dài một tiếng. Quả thực Thiên Khôn Vô Diệm cũng đã xuất hiện, thì chắc chắn lão già cũng sẽ phái một hóa thân tới đây ngả bài với hắn. Ngươi biết không, ta vẫn có một ước mơ. Tu thần thì thầm nói. Thiên Khôn Vô Diệm nhìn tu thần, không hề lên tiếng. Chính là đánh nhau một trận ra trò với lão già, ta đã ngứa mắt lão nhiều năm rồi. Tu thần nói. Khóe miệng Thiên Khôn Vô Diệm khẽ cong lên, nàng nói lần trước hóa thân của lão tới báo cho ta biết chuyện của ngươi cũng đã nói những lời này. Lão nói muốn so chiêu với người trái đất là ngươi, nhưng lão lại cảm giác hình như không đánh lại ngươi, cho nên bản thể có lẽ sẽ không tới gặp ngươi đâu. Tu thần trợn mắt khinh bỉ. Ngươi biết trái đất sao? Tu thần hỏi. Một tán giới nằm trong ngân hà tử giới. Tử giới đó là một phần của bộ tộc Hảo Thiên. Thiên Khôn Vô Diệm đáp. Tu thần trợn tròn mắt. Hắn quả thực không biết một chút gì về chuyện này. Nói vậy chứng tỏ là hắn có thể quay về trái đất đúng không? Còn hai chữ Hảo Thiên sao hắn lại nghe quen tai như vậy? Ngọc Đế trong truyền thuyết sao? Không đúng, dựa theo cách nói của Thiên Khôn Vô Diệm, Hảo Thiên là một chủng tộc dòng họ, giống Thiên Khôn, Thượng Cung và Dạ Hạ. Tương truyền, bộ tộc Hảo Thiên vẫn đang làm một thí nghiệm nào đó. Hình như là truyền tống người trong các tán giới của Ngân Hà tử giới tới các tử giới hoặc tán giới khác, cũng là để cướp lấy sinh linh chi lực của các tử giới khác, nhưng không có chứng cứ cụ thể. Hơn nữa bọn họ thực lực cường hãn, nên không ai dám đi chất vấn. Thiên Khôn Vô Diệm cao mày nói. Nói cách khác, bộ tộc Hảo Thiên lựa chọn sử dụng người trái đất xuyên qua các tử giới mà nói đúng ra thì tu thần quả thực là xuyên không gian tới đây, hơn nữa còn là xuyên cả người tới. Tin tức này có vẻ thú vị đấy. Tu thần lập tức tràn đầy hứng thú với bộ tộc Hảo Thiên. Tu thần cười ha ha uống một chén trà rồi nói cho nên ngươi cũng không đoán ra thân phận của ta đúng không, ta chính là người do bộ tộc Hảo Thiên phái tới tử giới khác để cướp lấy sinh linh chi lực đó. Không, ngươi không phải. Lai lịch của ngươi rất khớp với thân phận, tuy ta không hiểu rõ rốt cuộc lai lịch của ngươi ra sao, nhưng ngươi quả thực không phải người xâm nhập do bộ tộc Hảo Thiên phái tới. Ngươi là ngoại tộc. Là ngoại tộc mà bộ tộc Hảo Thiên không ngờ tới. Thiên Khôn Vô Diệm nói vô cùng khẳng định. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 297 thế lực thượng cổ trường sinh lâm. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 297 thế lực thượng cổ trường sinh lâm. Ngoại tộc sao? Tu thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đúng thật là ngoại tộc. Tích điểm chuyển kiếp đến tán giới ở Ngân Hà tử giới, lợi dụng âm mưu của bộ tộc Hảo Thiên để tạo cho mình một thân phận hợp lý, nhân tiện để bản thân an toàn vượt qua gian đoạn trước đó sao? Thật đúng là biết tính toán mà. Ngân Hà tử giới cách Thiên Khôn tử giới bao nhiêu hàng rào không gian? Tu thần hỏi. Thiên Khôn Vô Diệm nhìn về phía tu thần với vẻ khó hiểu. Ngươi muốn trở về sao? Muốn đi dạo một chút. Tu thần đáp. Mỗi một giới trong chín đại nguyên giới đều lớn, thực lực của bộ tộc Hảo Thiên xếp hạng thứ 5. Tử giới của bọn họ không cho phép người ngoài tùy tiện tiến vào, huống chi dựa theo cách làm của ngươi là muốn giết chết toàn bộ sinh linh bên trong thế giới. Đến lúc đó, sợ là bộ tộc Hảo Thiên sẽ trực tiếp ra tay với ngươi. Thiên Khôn Vô Diệm nói. 81 tử giới, ta đều muốn hết, ta đã nói rồi. Tu thần nói xong, nhìn về phía Thiên Khôn Vô Diệm, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Thiên Khôn Vô Diệm nhìn chằm chằm với tu thần một lúc lâu mà không nói gì cả. Một lát sau Thiên Khôn Vô Diệm thu ánh mắt lại, chậm rãi mở miệng cho nên cuối cùng ta và ngươi vẫn sẽ trở thành kẻ địch phải không? Ngươi và lão già có giao tình sâu đậm, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt, sau này ta thậm chí có thể giao một nguyên giới cho ngươi. Nhưng trước đó, toàn bộ 81 tử giới đều phải là của ta, ngươi có thể hiểu rằng ta đang nói viển vông, cũng có thể cho rằng ta bị điên. Ta không quan tâm. Ta chỉ tỏ rõ quan điểm và mục đích của ta với ngươi trước mà thôi. Tu thần lạnh giọng trả lời. Ngươi muốn thống nhất chư thiên vạn giới, cướp lấy thân phận tích điểm sao? Mí mắt Thiên Khôn Vô Diệm bỗng nhiên giật một cái. Ngươi không phải là người nói chuyện viển vông nữa rồi. Thế lực thượng cổ của chín đại nguyên giới đã trải qua bao nhiêu năm rồi, hiện giờ còn chưa đụng đến được 1/5 tích điểm của bọn họ đâu. Ngươi cho rằng ngươi có thể đến sau mà vượt trước được sao? Ý chí tích điểm quá mạnh mẽ. Toàn bộ quy tắc của vạn giới đều được tạo ra bởi ý chí của nó. Có nhiều người rất muốn chiếm lấy nó, nhưng chưa từng có ai thành công. Giọng nói của Thiên Khôn Vô Diệm trở nên nghiêm túc và nặng nề vô cùng. Đây không phải là trò đùa. Đối với nàng mà nói, đây vốn dĩ là chuyện không có khả năng hoàn thành, ngay cả khi hoàn thành thì cũng sẽ không phải là tu thần. Mỗi một nguyên giới đều có một chúa tể thượng cổ, trong mắt của nhóm chúa tể này, không có một hậu bối nào có thể gây ra sóng gió và uy hiếp được gì đến bọn họ hết. Nếu có uy hiếp, bọn họ thậm chí sẽ càng vui vẻ mà nhìn xem, sau đó chờ đợi để thu hoạch đối phương. Cướp lấy thân phận tích điểm cho tới bây giờ vẫn luôn là trò chơi của bọn họ, về phần những người khác đều chỉ chơi cùng để mót chút thịt ăn mà thôi. Đương nhiên, cũng không loại trừ một số người có dã tâm rất lớn đến sau nhưng muốn vượt trước. Trong dòng lịch sử, có vô số hậu bối có dã tâm, nhưng người có thể cười đến cuối cùng vẫn chỉ là mấy lão cổ hủ kia mà thôi, đứng vững muôn đời. Có những người nhìn thấu, nhưng cũng có những người không nhìn ra được. Thiên Khôn Vô Diệm thuộc loại người nhìn thấu, cho nên nàng không tranh không đoạt, chỉ cầu bộ tộc Thiên Khôn được ổn định mà trường tồn muôn đời. Tu thần mỉm cười, nói sinh tử có mệnh, phú quý tại trời. Không phải sao không liều mạng một chút, thì ai biết bản thân mình có vô dụng đến mức nào. Thiên Khôn Vô Diệm. Câu nói này của tu thần khiến Thiên Khôn Vô Diệm không biết nên nói tiếp kiểu gì, lời nói này quả thực có độc. Ngươi cố tình tìm đường chết, thì ta cũng chẳng cản ngươi. Vẫn là câu nói kia, cho ngươi mượn thiên khôn tử giới trong mấy đại kỷ nguyên thì được, nhưng nếu ngươi can thiệp vào hai tử giới khác của ta, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Thiên Khôn Vô Diệm lạnh giọng nói. Sau đó Thiên Khôn Vô Diệm túm vào khoảng không, một viên ngọc tản ra ánh sáng 7 màu xuất hiện trong tay nàng. Đây chính là chú giới Linh Châu, ẩn chứa sinh linh chi lực vô cùng to lớn, đồng thời cũng là pháp tắc của thiên khôn tử giới. Luyện hóa nó thì có thể khống chế toàn bộ thiên khôn tử giới. Tu thần nhìn chú giới Linh Châu trong tay Thiên Khôn Vô Diệm, trong lòng lại càng xem trọng nữ nhân này hơn vài phần. Đúng là người nói được, làm việc không dài dòng một chút nào. Cầm lấy đi. Thiên Khôn Vô Diệm trực tiếp ném nó cho tu thần, sắc mặt vẫn không thay đổi như cũ, thoạt nhìn không có vẻ gì là không muốn. Tu thần bắt lấy chú giới Linh Châu, cầm nó trong tay để quan sát một lát. Sau đó nói ngươi có biết con mắt trong bàn tay ngày đó là của ai không? Không, hẳn là của cường giả thượng cổ. Thiên Khôn Vô Diệm trả lời. Chuyện này không liên quan đến nàng, đồng thời cũng không phải là chuyện nàng có thể can thiệp vào. Đối phương có thể trực tiếp xé sách tử giới của nàng để tiến vào trong, điều đó cho thấy thực lực của đối phương ở trên nàng, hơn nữa còn giống như sự tồn tại có thể đè bẹp mọi thứ vậy. Người ta xé sách hàng rào tử giới để tiến vào bên trong mà không đếm xỉa đến sắc mặt ngươi, ngươi lại không muốn biết đối phương là ai sao? Tu thần hỏi với vẻ bất ngờ. Không muốn, ta chỉ cần biết chuyện đó không liên quan đến ta là được. Thiên Khôn Vô Diệm trả lời. Nàng sẽ không tìm hiểu xem rốt cuộc đối phương là ai, cũng sẽ không đi hỏi người đó vì sao phải xé sách rồi xuất hiện trong tử giới của mình. Có thể trở thành tộc trưởng đương nhiệm của bộ tộc Thiên Khôn, không có bản lĩnh và mưu trí thì không được. Nàng biết rất rõ chuyện gì có thể tham gia, và chuyện gì thì phải mắt điếc tai ngơ. Biết càng nhiều, sẽ càng nguy hiểm, đặc biệt là chuyện liên quan đến những cường giả thượng cổ kia, nàng không muốn, cũng không dám biết quá nhiều. Tu thần lại nhìn chằm chằm về phía Thiên Khôn Vô Diệm. Nữ nhân này quả là một nhân vật khó lường, mà xem ra không có khả năng biết được chuyện của Mục Ngưng Xương từ nàng được rồi. Thiên Khôn Vô Diệm đứng lên rồi nói: chú giới Linh Châu của Thiên Khôn Tử Giới đã giao cho ngươi rồi đó. Ta đã trả đủ ân tình của sư phụ ngươi, sau này ngươi và ta gặp lại cũng sẽ không còn là tình cảnh ngày hôm nay nữa. Phù Tiên Nguyên Giới có 9 tử giới, bộ tộc Thiên Khôn ta chiếm 3 trong số đó, Thiên Khôn Tử Giới tạm cho ngươi mượn. Vô Khôn Tử Giới và Vô Song Tử Giới còn lại, nếu để ta phát hiện ra ngươi xuất hiện và xâm chiếm, thì đừng trách ta vô tình. Tu thần nhún vai với một nụ cười, uống một ngụm trà rồi đáp: vậy ta không tiến ngươi. Thiên Khôn Vô Diệm nhìn chằm chằm vào tu thần, chợt thở dài một tiếng rồi nói: dạ hạ thiên quân dựa vào Trường Sinh Lâm. Nếu ngươi định kéo sư phụ mình vào cuộc rối ren này, thì vẫn nên suy nghĩ một cách cẩn thận đi. Thiên Khôn Vô Diệm bỏ lại câu nói này, rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, cánh cửa của nguyên giới ở phía trên bầu trời dần dần đóng lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Trường Sinh Lâm. Tu thần sờ sờ cằm. Trường Sinh Lâm là một thực lực truyền thừa từ thời thượng cổ, cũng là đại thế lực đệ nhất nắm giữ thiên giới. Dạ hạ thiên quân có thể thay thế Vũ Hóa Thần Triều nhanh như vậy, rõ ràng là có được sự cho phép ngầm của Trường Sinh Lâm. Thế lực thượng cổ, vậy hiển nhiên là cường giả như rừng rồi. Nhưng tu thần hoàn toàn không quan tâm. Đối với câu nói kia của Thiên Khôn Vô Diệm, tu thần cũng không muốn giải thích gì. Nàng cho rằng tất cả những gì hắn làm thật ra là để báo thù cho gia tộc Thượng Cung, nhưng thực ra không phải vậy. Con đường mà hắn muốn đi đã định trước sẽ là kẻ địch của vạn giới, một đường giết lên. Mà đương nhiên Dạ Hạ Thiên Quân cũng là một trong những chướng ngại vật của hắn, chỉ có điều không phải là chướng ngại vật lớn nhất mà thôi. Dựa theo tin tức mà Thiên Khôn Vô Diệm vừa mới để lộ ra, thì chắc hẳn Trường Sinh Lâm chính là trở ngại lớn nhất để mình cướp đoạt thiên giới. Nhưng hắn cũng không vội, hiện giờ đã kiểm soát được Thiên Khôn Tử Giới rồi. Hơn nữa tính đại khái, nàng ấy cũng là một nửa người nhà với mình, sẽ không để lộ tin tức đến những tử giới khác. Điều này cũng thuận tiện cho kế hoạch tiếp theo của tu thần. Tu thần nhìn chú giới Linh Châu trong tay, mở miệng ra, rồi một hơi nuốt xuống. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Exit Phong, chương 298. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Exit Phong, chương 297. Nắm trong tay, phá vỡ thành lũy tử giới. Sau khi nuốt chú giới Linh Châu, tu thần nhắm mắt lại. Hắn dần hấp thụ sinh linh chi lực được chứa bên trong chú giới Linh Châu. Trong lúc tử chiến cùng hai lão già Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử, phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn đã sắp bao trùm toàn bộ Thiên Khôn Tử Giới. Cuối cùng đến lượt toàn bộ đại quân thảo phạt bị diệt, hoàn thành bao trùm toàn diện, căn bản không cần dùng đến chú giới Linh Châu. Vốn dĩ nuốt chú giới Linh Châu chỉ để Thiên Khôn Vô Diệm nhìn mà thôi. Hơn nữa, bên trong chú giới Linh Châu chứa đựng sinh linh chi lực của vài đại kỷ nguyên chưa bị Thiên Khôn Vô Diệm lấy đi. Số lượng cụ thể chắc tương đương với số sinh linh chi lực thu hoạch được khi giết 100 lão Chiến Thiên Vân. Đây xem như là một món lễ vật Thiên Khôn Vô Diệm dành cho tu thần. Nàng hoàn toàn có thể hấp thụ toàn bộ sinh linh chi lực được cất giữ bên trong chú giới Linh Châu. Sau đó mới tặng một viên giống cho tu thần luyện hóa và giành được quyền kiểm soát pháp tắc tử giới, nhưng nàng không làm thế. Thật ra pháp tắc chi lực của tử giới cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn với tu thần, chỉ cần hắn chiếm trọn nơi này, vậy thì pháp tắc do chính hắn định đoạt. Nữ nhân này có chút thú vị đây. Tu thần cười cười. vì trả ân tình một mạng sống trực tiếp cho tu thần mượn cả một tử giới, phong cách này khá hào phóng, không hề tiếc của chút nào. Thiếu mất một tử giới, chẳng những nàng sẽ bị tộc Thiên Khôn chất vấn, lợi ích của chính nàng cũng bị tổn hại, nhưng vẫn giúp hắn một tay, thậm chí còn vô cùng quả quyết. Đối với chuyện lão già cứu nàng một mạng, kỳ thật tu thần cũng biết đại khái. Trước đây lão già từng nói với hắn, nhưng khi đó tu thần chỉ xem như lão đang khoác lác, hơn nữa cũng không biết đối phương là chủ nhân của Thiên Khôn tử giới. Khi đó lão già cũng chỉ nói với hắn rằng khi ra ngoài rèn luyện có đụng phải chuyện một đại gia tộc xảy ra nội loạn, sau đó trưởng nữ của gia tộc đó bị đuổi giết, sắp bị xử lý đến nơi. Thế là lão làm màu làm mè bay ra, dùng sấm mang theo ánh chớp xử lý một lượt mấy kẻ truy sát kia. Sau này phụ mẫu của nữ hài kia tìm được hai người bọn họ, mang ơn của lão già, vội quỳ xuống cảm tạ. Muốn báo đáp ơn nghĩa sâu đậm này với lão, lão xua tay rồi rời đi. Theo những gì lão nói lúc ấy là làm việc tốt không kể công không xưng tên, xong việc thì phất trần mà đi, tỏ rõ oai phong không ai sánh bằng. Kết hợp với những chuyện cũ mà Thiên Khôn Vô Diệm kể lại, cơ bản có thể đoán được nàng chính là nữ hài mà năm đó lão già đã cứu. Cũng có thể xem là lão đã cho Thiên Khôn Vô Diệm sinh mạng thứ hai. Nếu như lúc đó lão không ra tay, Thiên Khôn Vô Diệm chắc chắn sẽ chết, làm sao còn có thể đăng vị nữ đế sau này được. Đương nhiên, nếu năm đó lão đầu không cứu được Thiên Khôn Vô Diệm, Thượng Cung Cẩn cũng không thể thần không biết ruột không hay rơi xuống tán giới của Thiên Khôn tử giới để bảo toàn tia thần nguyên cuối cùng. Đoạn nhân quả này cũng xem như đi theo hướng thiện. Tu thần đứng dậy thoáng nhìn xung quanh, khắp nơi hoang tàn toàn bộ đều trở thành phế tích. Hắn lóe lên suy nghĩ. Sau một khắc, tất cả sinh linh toàn bộ Thiên Khôn tử giới đều bị hủy diệt, không còn gì sống sót. Tu thần muốn thu về toàn bộ sinh linh chi lực. Sau đó, hắn lại hồi sinh mọi thứ. Chẳng qua tất cả thế lực tham dự vào cuộc chinh phạt thì tu thần không có ý định lựa chọn hồi sinh. Bởi vì căn bản không cần đến, hắn không cần dựa vào bọn họ để thu thập sinh linh chi lực, bởi vì tốc độ như vậy thật sự quá chậm. Bây giờ toàn bộ Thiên Khôn tử giới giống như được trùng sinh lại lần nữa vậy, là một thế giới mới không hề có cường giả nào từ thượng tôn cảnh trở lên. Sau này nó phát triển như thế nào hắn sẽ không can thiệp, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên. Thu hoạch được toàn bộ sinh linh chi lực của Thiên Khôn tử giới và bên trong chú giới Linh Châu, điểm kinh nghiệm của tu thần cũng chỉ vẻn vẹn có 50.000 triệu tỷ. Mặc dù nhiều hơn gấp đôi so với dự tính trước đó của hắn, nhưng khoảng cách đến 10 mũ 24 vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nếu một tử giới đã là 50.000 triệu tỷ, vậy thì phải đủ 2.000 tử giới mới có thể thăng cấp. Đi đâu để tìm 2.000 tử giới đây, chỉ có 81 tử giới mà thôi. Xem ra vẫn cần đến nguyên giới đại lão tặng kinh nghiệm rồi. Tu thần lắc đầu, mỉm cười. Thật ra vừa nãy hắn hơi mong Thiên Khôn Vô Diệm dùng bản thể mà đến. Thiên Khôn tử giới đã bị hắn kiểm soát, quy tắc bình thường cũng đã bị hắn loại bỏ, thiên tôn cảnh đều có thể xuống. Giết một cường giả cấp bậc thiên tôn cảnh, hơn nữa còn là hấp thụ sinh linh chi lực của một thiên tôn cảnh tầng 2, kinh nghiệm chắc chắn rất nhiều. Nhưng cuối cùng nghĩ lại hắn vẫn thôi, chuyện này hơi quá đáng rồi. Bây giờ hắn không đến nguyên giới được, bởi vì nơi đó không phải trong phạm vi của lĩnh vực vô địch, trực tiếp đi sẽ bị xử ngay. Cho nên vẫn phải dựa vào kế hoạch lúc đầu, khống chế hoàn toàn 81 tử giới trước đã, sau đó trực tiếp chặt đứt tất cả liên kết giữa tử giới và nguyên giới, thống nhất và chỉnh sửa quy tắc thế giới của 81 tử giới, nhận được toàn bộ quyền hạn pháp các tử giới. Sau đó tìm ra một lỗ hổng từ bên trong tử giới, xâm nhập vào nguyên giới. Cửu đại nguyên giới được so sánh như một quả cầu hoàn chỉnh, còn 81 tử giới lại giống như vòng tròn bên trong hạt nhân của hình cầu đó. chỉ có hoàn toàn nắm chắc vòng tròn ấy trong lòng bàn tay thì tu thần mới có thể biết chỗ nào phù hợp nhất và an toàn nhất để xâm nhập vào nguyên giới. Vẫn là câu nói kia, thứ không ở trong cùng một tầng không gian, ngươi nhất định phải hoàn toàn nắm giữ không gian cấp thấp hơn mới có thể khiến lĩnh vực vô địch mở rộng và xâm nhập lên cấp cao hơn. Nếu như ngươi không tìm thấy điểm mấu chốt kia để xâm nhập, vậy để Thiên Khôn Vô Diệm đưa tu thần đến nguyên giới thế đúng là tự tìm đường chết. Tu thần nhắm mắt lại, thần niệm bao trùm toàn bộ Thiên Khôn Tử Giới trong nháy mắt, sau đó dò xét dần ra ngoài. Bên ngoài Thiên Khôn Tử Giới là một mảnh hư vô, gần như không có bất kỳ thứ gì tồn tại, cũng không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của tử giới khác. Sau tích tắc, thân thể tu thần biến mất, xuất hiện trong hư vô. Nhìn không gian hư vô trước mặt, nét mặt tu thần lộ ý cười. Quan hệ tồn tại giữa 81 tử giới không giống như tán giới. Trong mỗi tán giới đều có một u minh giới để chống đỡ cả giới đó, u minh giới sụp đổ thì tiểu thế giới đó cũng sẽ sụp đổ theo. Toàn bộ các tán giới đều tồn tại trong tán giới liên đồ, chỉ cần khống chế được nó, thì tán giới liên đồ kích thước thật trong tử giới sẽ thuộc phạm vi lĩnh vực vô địch của tu thần. Nhưng tử giới thì không giống vậy. Không gian 81 tử giới tồn tại độc lập với nhau, không hề có bất kỳ ảnh hưởng và ràng buộc nào giữa các tử giới. Cho nên phải làm thế nào để xâm nhập vào tử giới khác từ Thiên Khôn tử giới? Vô cùng đơn giản và thô bạo. Xông thẳng đến, phá hỏng rào cản hư không, cưỡng ép xâm nhập. Khoảng hư không này nhìn như không có điểm cuối, thật ra vẫn có. Chỉ là chưa đến tu vi thiên tôn cảnh thì có tìm cũng không thấy. Giống như một loại cấm chế vậy, người tu vi thiên tôn cảnh trở xuống bên trong tử giới dù có tìm thế nào cũng không thấy được thành lũy cấm chế này, từ đó lần ra tung tích của tử giới khác. Nhưng quy tắc ở tử giới lại là không thể tồn tại kẻ có tu vi từ thánh thiên cảnh trở lên, cho nên người trong tử giới tuyệt đối không thể nào tìm được, hay nói cách khác là không thể xâm nhập được vào một tử giới khác. Đương nhiên, có thể nhờ vào thần thông nào đó để tiến hành truyền âm trao đổi giữa các giới. Nhưng muốn đi vào, vậy chỉ có thể đợi đến khi đạt tu vi thiên tôn cảnh hoặc là để kẻ khác khống chế tử giới từ trong nguyên giới đưa ngươi đến tử giới khác. Tu thần là vô địch, cho nên liếc mắt đã thấy thành lũy tử giới ở đâu. Nhìn khoảng hư không trước mặt, tu thần vung tay. Hư vô trong nháy mắt đã tan đi, sau đó một màn sáng màu đỏ cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn từ bên ngoài trong màn sáng cũng là một mảnh tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tu thần dùng ngón tay chạm nhẹ vào màn sáng, bề mặt của nó nổi lên từng gợn sóng. Sau đó, màn sáng đó vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra một cánh cổng thành lũy rộng cỡ 2 mét. Tu thần cười khẽ, bước vào. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 299 thương lan tử giới bố cục khác nhau. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 299 thương lan tử giới bố cục khác nhau. Bóng người tu thần xuất hiện trong một tòa thành trì. Phá vỡ thành lũy tử giới, hắn lại bước vào một khoảng không hư vô ở một tử giới khác. Sau khi sử dụng hết toàn bộ điểm lĩnh vực còn lại, cuối cùng cũng để hắn tới được mặt đất. Một tòa thành trì tràn ngập hơi người phàm trần. Thương Lan tử giới. Đây là một tử giới dưới quyền bộ tộc Thương Lan, cũng là một trong ba đại gia tộc ở phù tiên giới, tổng hợp thực lực lại cũng phải trên bộ tộc Thiên Khôn. Thế giới này hơi khác với thế giới trước. Nơi này không có thứ được gọi là thế lực tông môn, toàn bộ đều là vương triều ở thế chân vạc. Tòa thành trì hiện giờ tu thần đang ở chính là địa bàn của Ninh Vương Triều, nằm ở khu vực cực bắc của Thương Lan Tử Giới. Bố cục của Thương Lan Tử Giới cũng có chút khác biệt, chia làm 4 đại lục Đông Tây Nam Bắc, giữa mỗi một đại lục được ngăn cách bởi một con sông dài 10.000 mét. Trên đại lục cũng có một vương triều cấp bậc chúa tể tuyệt đối, những vương triều còn lại phụ thuộc vào vương triều chúa tể đó mà sinh tồn. Chúng tương tự như sự tồn tại của các nước chư hầu vậy. Sau khi tu thần tiêu hao tất cả điểm lĩnh vực xong, trên cơ bản, lĩnh vực vô địch của tu thần đã bao phủ toàn bộ Ninh Vương Triều. Cũng chẳng còn cách nào, khoảng không hư vô kéo dài hai thế giới đã tiêu hao quá nhiều điểm lĩnh vực còn sót lại có thể bao quát 30 triệu km vuông của Ninh Vương Triều đã được tính là không tồi rồi. Lão Tổ Tông của Ninh Vương Triều tu luyện trong thâm cung chính là người có tu vi cao nhất ở đây, Ninh Nguyên Vũ, tu vi Thánh Thiên Cảnh tầng 5. Sau đó chính là Hoàng đế hiện giờ, Ninh Chính, tu vi Thánh Thiên Cảnh tầng 2. Ở Bắc Đại Lục, đệ nhất Vương Triều chính là Tấn Vương Triều, khu vực Ninh Vương Triều đứng thứ 2, vô số tiểu quốc còn lại cộng vào phòng chừng cũng tới con số hàng trăm. Thế giới của Vương Triều tranh đoạt bá quyền có vẻ khá thú vị đây. Tu thần nói với một nụ cười, sau đó tới một quán mì. Khách quan, ngài nghỉ chân hay là ở trọ vậy? Một hầu bàn đi ra đón tiếp cực kỳ nhiệt tình. Cho một bát mì thịt bò đi. Tu thần nhàn nhạt nói. Có ngay một bát mì thịt bò. Hầu bàn hét to, sau đó đưa tu thần tới một cái bàn trống, mời ngài ngồi. Mì sẽ có ngay đây. Tu thần gật đầu rồi ngồi xuống. Hiện giờ là buổi trưa, trong quán vẫn còn rất nhiều người, bầu không khí phàm trần phả vào mặt cũng coi như là náo nhiệt. Tu thần nhìn đường phố bên ngoài rộn ràng náo nhiệt, thi thoảng có tu luyện giả hộ vệ đi tuần tra qua, tu vi còn rất cao, cơ bản đều ở linh hải cảnh. Điều này trên căn bản không có khả năng xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục. Linh hải cảnh đã có thể đi làm một tiểu chấp sự ở một tông môn có thế lực bình thường rồi, làm sao có thể đi tuần tra trên đường được chứ? Khách quan, mì thịt bò của ngài tới rồi đây, mời ngài thưởng thức. Chẳng mấy chốc, hầu bàn đã bưng bát mì thịt bò nóng hổi tới đặt trước mặt tu thần. Tu thần cầm đũa ăn một miếng. Mùi vị rất tệ, thịt bò này kém xa thịt rồng và thịt phượng. Thành chủ có lệnh, người từ bên ngoài vào thành lập tức tới phủ thành chủ báo danh. Nếu phát hiện người ngoài không đến phủ thành chủ báo danh, giết chết không cần luận tội. Người báo cáo sẽ được thưởng một viên linh thạch hạ đẳng. Đột nhiên, một đám hộ vệ thành chủ đi nhanh qua kéo theo giọng nói oang oang. Người trong quán mì lập tức thì thầm với nhau. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Không biết nữa, có lẽ là đã có tội phạm đào ngục tới Ninh Vương Triều chúng ta. Không ăn nữa, không ăn nữa, ta phải đi báo cáo một viên linh thạch hạ đẳng, cơ mà báo cáo thành công thì 10 năm cơm áo vô lo. Các ngươi nhìn cái tên ngồi góc bên kia đi, có phải là người ngoài không, nhìn rất lạ mặt nha, hơn nữa quần áo cũng có hơi khác. Rất nhanh, khách trong quán mì đều chú ý đến tu thần. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều lập tức nhìn qua, hầu bàn cũng sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn ông chủ. Chủ quán rời khỏi quầy, đi tới trước mắt tu thần với nụ cười rồi nói lời khách khí, vì công tử này, ngài cũng đã nghe mấy lời vừa rồi của tuần tra về rồi đó. Ta thấy cách ăn mặc và tướng mạo của ngài cũng không giống với người của thành Kim Phong chúng ta. Hay là ngài mau chóng ăn rồi đi tới phủ thành chủ báo danh một chút. Mở cửa làm ăn buôn bán, vẫn muốn dĩ hòa vi quý, ông chủ tới khuyên tu thần đi báo danh trước, mà không phải đi tố cáo. Người bên cạnh nghe được lời nói này của ông chủ, lập tức bĩu môi. Vừa rồi tuần tra về cũng nói rồi, chủ động đi thì không sao, mà người che giấu hoặc không muốn đi mới phải tố cáo. Tu thần mỉm cười. Hắn hiển nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Thành lũy của Thương Lan tử giới bị mình phá vỡ, người của bộ tộc Thương Lan đã phát hiện ra rồi. Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không tìm ra được tung tích của hắn, cho nên lúc này mới hạ lệnh để tất cả mọi người bắt đầu điều tra. Không thể không nói hiệu suất này rất nhanh, đây chính là điểm tốt của thế giới Vương Triều. Nếu như chia làm tông môn thì tuyệt đối sẽ không có được hiệu suất như vậy. Hắn mới tới thế giới này được bao lâu, không đến nửa tiếng, bây giờ ngay cả tiểu thành cũng đã bắt đầu kiểm tra rồi. Muốn linh thạch hạ đẳng sao? Tu thần nhìn ông chủ rồi hỏi. Ông chủ hơi sửng sốt, nhìn tu thần với vẻ mặt hoang mang, không hiểu lời này của hắn là có ý gì. Khách quan, lời này của ngài là: đi tố cáo ta đi, cứ nói ngươi đã tìm được người mà bọn họ cần tìm. Tu thần nhích miệng cười rồi đáp. Tu thần vừa nói ra lời này, ông chủ lập tức hít ngược một ngụm khí lạnh, sau đó cơ thể lùi về sau vài bước, nhìn về phía tu thần với vẻ mặt hoảng sợ. Những vị khách bên cạnh cũng nghe được, ánh mắt cũng thay đổi trong nháy mắt trở nên tham lam vô cùng, cũng có vài người nhanh chóng rời đi. Nhưng mà cũng có vài vị khách tụ khí cảnh đứng lên đi về phía tu thần, rồi vây quanh hắn. Ngươi vừa mới nói ngươi chính là người mà thành chủ muốn tìm sao? Một đại hán râu quai nón hỏi với giọng lạnh lùng. Tu thần liếc mắt nhìn đối phương, sau đó rót một tách trà rồi uống một hớp, từ từ nói: người bình thường thì đừng tham gia vào, rời khỏi nơi này đi. Đại hán đó hơi sửng sốt, chợt liếc mắt nhìn mấy vị đại hán xung quanh, phát ra tiếng cười ha ha. Ta thấy ngươi cũng chẳng có tu vi gì, luyện thể cảnh cũng không, tại sao lại kiêu ngạo như vậy? Đứng lên đi, đi tới phủ thành chủ với chúng ta một chuyến. Đại hán cười to rồi nói. Tu thần thở dài một tiếng, hắn thậm chí còn chẳng có suy nghĩ giết loại người này, cũng không thể lấy được sinh linh chi lực gì hết. Nhìn thấy tu thần thở dài, đại hán kia cũng không song dài với tu thần nữa, mà trực tiếp tiến lên ấm bả vai tu thần xuống, hừ lạnh rồi quát: nếu ngươi đã không muốn chủ động đứng lên, vậy thì ta chỉ có thể khiến ngươi bị động. Mấy đại hán bên cạnh cũng tiến lại gần tu thần, chỉ cần tu thần vừa phản kháng thì bọn họ lập tức sẽ ra tay. Tu thần liếc mắt nhìn bàn tay to đang đặt trên vai mình, sau đó lại nhìn về phía đại hán. Âm âm âm. Cơ thể của tám đại hán bên cạnh đột ngột nổ tung thành huyết vụ đầy trời trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi hình ảnh này, sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Ông chủ quán mì kia lại càng sợ tới mức tè ra quần, trực tiếp chạy ra khỏi quán mì của mình, mà những vị khách khác và hầu bàn cũng nháo nhào chạy ra ngoài. Người trên đường cũng chú ý tới tiếng động ở bên này, tất cả đều nghiêng đầu nhìn vào. Chẳng mấy chốc, một đám tuần tra vệ được một nam tử dẫn tới từ nơi cách đây không xa, đã bao vây toàn bộ quán mì lại. Sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trời giáng xuống, rơi ngay ở cửa quán mì. Tham kiến thành chủ đại nhân. Tuần tra vệ nhìn thấy nam tử, lập tức quỳ xuống, quần chúng vây xem gần đó đều kinh ngạc, vẻ mặt bọn họ sợ hãi, sau đó cũng vội vàng quỳ xuống theo. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 300 kẻ xâm nhập thái tử điện hạ giá lâm. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 300 kẻ xâm nhập thái tử điện hạ giá lâm. Lúc này trong quán không có ai, còn bên ngoài thì tất cả mọi người đang quỳ gối, chỉ có thành chủ vẫn đứng đó. Trong lòng mọi người bây giờ tràn đầy hoang mang, tin tức này vừa được tung ra thành chủ đã tìm được ngay. Đối phương rốt cuộc là ai mà có thể kinh động đến thành chủ đại nhân như vậy? Phương Vũ nhìn tu thần đang thản nhiên ăn mì thịt bò ở bên trong, ánh mặt lộ ra tia sợ hãi. Hắn nhận được tin tức mà Ninh Vương triều truyền đến, gặp phải kẻ khả nghi nào thì phải lập tức báo cáo, sau đó tự tay bắt giữ đối phương. Người có thể khiến Ninh Vương triều coi trọng như thế há lại là một kẻ mà thành chủ nho nhỏ như hắn có thể đối phó. Nhưng hắn không còn cách nào khác, đã truyền tin bẩm báo cho Ninh Vương triều rồi. Bây giờ hắn cần phải kéo dài thời gian chờ cường giả của Ninh Vương triều đến trước. Phương Vũ hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi đến trước mặt tu thần. Vị công tử này, không biết ngươi đến từ đâu? Phương Vũ hỏi. Tu thần uống một hớp canh, sau đó lấy một tờ giấy từ hư không, lau lau khóe miệng. Nhìn thấy hành động này, đồng tử của Phương Vũ hơi co lại. Không có dao động linh khí, cũng không gian cũng không chuyển động, chuyện có thể lấy một thứ gì đó từ hư không, với tu vi thần thông cảnh của hắn hoàn toàn không thể làm được. Nghĩ đến việc hắn chỉ là một thành chủ nho nhỏ của Ninh Vương Triều. Mặc dù tu vi cũng được xem là không quá tệ, nhưng đối mặt với tu thần thì hắn không dám làm càn chút nào. Đã thông báo chưa? Tu thần ngước lên hỏi. Phương Vũ ngẩn người một chút, chợt hiểu được ý tứ trong câu hỏi của tu thần, cũng không tiếp tục giấu giếm, gật đầu thừa nhận, nói đã thông báo rồi, rất nhanh trong chiều sẽ cử người đến. Tu thần khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục ăn mì. Tô mì bò này đã bị hắn tráo đổi, thành thật mà nói thì bây giờ nó đã là tô mì thịt phượng xương rồng rồi. Tô vừa nãy thật sự quá khó ăn, căn bản không há miệng ăn nổi. Thấy tu thần tiếp tục ăn mì, không nói gì nữa, sắc mặt Phương Vũ càng khó coi hơn. Không hề sợ hãi người vương triều đến sao? Bản lĩnh lớn cỡ nào? Sau đó, Phương Vũ cứ thế đứng nhìn tu thần ăn mì say sưa ngon lành, mùi thơm lan tỏa khiến hắn không thể kiềm được nuốt nước bọt. Còn bên ngoài đã có thủ vệ của thành chủ bao vây xung quanh toàn bộ tiệm mì, bên ngoài nữa là bách tính đang quỳ. Bảo người của ngươi lui ra cả đi, để người bên ngoài đứng lên hết đi, thấy người ta quỳ như thế, ta ăn không nổi. Tu thần thản nhiên nói. Cơ mặt Phương Vũ giật giật, sau đó phất phất tay. Thủ vệ phủ thành chủ vội vàng lui đi, sau đó giải tán toàn bộ người ở cả con phố. Vô số người đều đứng từ xa xa tò mò nhìn tu thần, nhao nhao suy đoán rốt cuộc hắn có thân phận gì. Trước đó còn tưởng là kẻ đại gian đại ác gì, nhưng bây giờ nhìn hoàn toàn không giống vậy. Thành chủ đại nhân người ta còn đứng bên cạnh khúm núm, thở cũng không dám thở kia. Chẳng lẽ lại là một hoàng tử nào đó? Bầu không khí yên tĩnh có chút rủ rỉ, Phương Vũ không nói thêm câu nào. Lúc này đầu óc hắn đã bay loạn, không ngừng suy đoán thân phận của nam nhân trước mặt này. Tu thần không thèm quan tâm đến hắn, nhai kỹ nuốt chậm từ từ ăn mì. Đối với hắn mà nói, những kẻ này chẳng qua chỉ là mấy nhân vật nho nhỏ mà thôi, thậm chí người chút nữa đến đây cũng chẳng phải đại nhân vật gì. Người mà hắn muốn chờ chính là chủ nhân của Thương Lan tử giới này cơ. Thái tử điện hạ giá lâm. Đột nhiên một âm thanh vang vọng toàn thành, tất cả mọi người nghe thấy đều nhao nhao kinh ngạc. Vô cùng sợ hãi. Chính Phương Vũ cũng bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Hắn đã nghĩ có thể sẽ có vị hoàng tử nào đó đích thân đến, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Thái tử đương triều Ninh Vương triều tự mình chạy đến. Người toàn thành đều vội vàng quỳ xuống, Phương Vũ cũng quỳ hai gối xuống về phía cửa thành. Rất nhanh, vô số luồng khí tức cường đại bao trùm cả tòa thành, sau đó một đội nhân mã xuất hiện trong thành. Người đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, người mặc áo gấm màu vàng kim, khuôn mặt cao quý, lạnh lùng. Người này là đương kim thái tử của Ninh Vương triều Ninh Hiên, tu vi thượng tôn cảnh tầng 9, chỉ thiếu một chút đã có thể tiến thẳng vào thánh thiên cảnh, có thể nói là một thiên tài siêu cấp. Lúc này Ninh Hiên mang theo hộ vệ vội vã đi đến, vẻ mặt tất nhiên cũng rất nghiêm trọng. Tham kiến thái tử điện hạ, Phương Vũ vội vàng dập đầu, giọng nói cũng có chút run rẩy. Thái tử đấy, dưới Ninh Vương triều chỉ có một người mà thôi. Khoảng cách từ nơi này đến Hoàng cung Thiên Đô thành tròn 10 vạn dặm, thế mà chỉ một lát đã đến rồi, tên kia rốt cuộc là ai có thể khiến thái tử điện hạ phải lộ diện? Vô số nghi vấn hiện lên trong lòng mọi người, cũng khiến họ càng thêm hiếu kỳ đối với thân phận tu thần. Ninh Hiên căn bản không quan tâm đến Phương Vũ đang quỳ dưới đất mà nhìn thẳng về phía tiệm mì. Dù trên người tu thần không có bất kỳ khí tức nào, y chỉ cần nhìn một cách đã chú ý ngay. Thật sự quá bất ngờ, tất cả mọi người nhìn thấy y đều quỳ xuống chào đón, chỉ có tu thần là vẫn còn thoải mái nhàn nhã ăn mì. Thái tử, người này thoạt nhìn không có tu vi. Một thống lĩnh thượng tôn cảnh bên cạnh nhíu mày nói. Ninh Hiên nheo nheo mắt, sau đó đi thẳng vào trong. Đi đến trước mặt tu thần, Ninh Hiên ngồi xuống, mặt không đổi sắc nhìn hắn. Có lẽ ngươi đã biết nếu ngươi không phải người chúng ta tìm, hậu quả sẽ như thế nào, nhỉ? Ninh Hiên nói. Tu thần ngắt lời đối phương, khẽ cười một tiếng gọi Ninh Nguyên Vũ đến đây đi. Sắc mặt Ninh Hiên trầm xuống, thống lĩnh hộ vệ ở phía sau lập tức ngưng tụ chân nguyên. Nhất thời một cỗ sát ý bốc lên ngùn ngụt, khiến người toàn thành đều đau đớn không chịu được, trong lòng run rẩy. Ngươi chưa đủ tư cách để lão tổ tông tự mình xuất hiện đâu, hiện tại ngươi cần trả lời vài câu hỏi của ta đã. Ninh Hiên trầm giọng nói. Y phóng khí tức ra bên ngoài, không gian quanh thân bắt đầu xuất hiện khí tức hùng mạnh, dao động không theo quy tắc hướng về phía tu thần. Tu thần vẫn lạnh nhạt thản nhiên như cũ, hoàn toàn không bị uy áp ảnh hưởng chút nào. Ninh Hiên và thống lĩnh hộ vệ phía sau y nheo mắt, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc. Chí ít có thể khẳng định là tu vi của đối phương không hề thấp hơn Ninh Hiên. Nếu không, đối mặt với uy áp sắc bén như thế không thể nào còn bình tĩnh thản nhiên như cũ như thế được. Từ đầu đến cuối ánh mắt tu thần vẫn không để lộ chút thay đổi nào. Ninh Hiên thu hồi khí thế, trầm giọng nói một canh giờ trước, Ninh Vương triều bọn ta nhận được tin tức từ thượng giới. Tư vô chi cảnh ở Bắc Đại Lục thuộc Thương Lan tử giới đã bị phá vỡ, có người xâm nhập vào thế giới này. Bên trên phái chúng ta lập tức tra xét, tìm ra kẻ xâm nhập. Ngươi thừa nhận ngươi chính là kẻ xâm nhập kia không? Ninh Hiên không cố ý hạ giọng, toàn bộ người bên ngoài đều nghe thấy. Sắc mặt Phương Vũ đại biến, quỳ trên mặt đất với thần sắc hoảng sợ nhìn tu thần. Bách tính tầm thường không biết kẻ xâm nhập rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn lại hiểu được đại khái. Nghĩa là người ở thế giới khác đến Thương Lan tử giới. Phải dùng cách thức nào mới có thể làm được việc như thế? Lúc này trong lòng hắn đã thấy vô cùng may mắn vì vừa nãy mình không đồng thủ với tu thần mà quyết định chờ đợi thái tử điện hạ đến, nếu không hiện giờ xem chừng đã chết không còn mảnh vụn. Đúng, ta chính là kẻ xâm nhập, sau đó thì sao, ngươi muốn bắt ta à? Tu thần nhích miệng, nhìn Ninh Hiên với ánh mắt tràn ngập sự đồng tình và luyến tiếc. Ninh Hiên là thiên tài tu luyện, nhưng tính tình kiêu ngạo, cao cao tại thượng, xem trời bằng vung của hoàng thất kia lại hại hắn. Bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn, lập tức về thiên đô thành cùng ta. Ninh Hiên lạnh giọng nói, lời lẽ lộ vẻ ngang ngược.